lúc sau mỗi cách 3 ngày, Dương Mộng Trần đều sẽ dược đảo hoặc là mượn cớ chi khai Mặc Mai cùng Thanh Ảnh, sau đó đi Đại Dương Sơn tự mình chỉ đạo kia 7 tên tinh vệ. Mà 7 người mỗi ngày tiến hành ma quỷ dường như huấn luyện, trước sau không ai kêu một tiếng khổ, kêu một tiếng mệt, chờ 7 người tùy Dương Thành Linh thượng chiến trường, mỗi người anh dũng không sợ, lần lượt hiệp trợ Dương Thành Linh sáng lập chồng chất chiến công, vô địch tướng quân cùng đẫm máu 7 ương uy danh vang vọng thiên hạ, đương nhiên đây là lời phía sau. Tiếp theo xuống dưới thời gian, Dương Mộng Trần cả ngày vội đến chân không chạm đất, cũng may nàng an bài hợp lý, đảo cũng thực nhẹ nhàng. Xưởng chế dược sinh sản nhóm đầu tiên nước đường, còn không có mang lên Hạnh Lâm Đường quầy liền không có, các nơi Hạnh Lâm Đường thúc giục hóa tin một phong tiếp theo một phong, công nhân nhóm ở công tác thời gian nội gia tăng chế tạo gấp gáp. Du xưởng trừ bỏ luyện chế dầu hạt cải, Dương Mộng Trần lại giáo hội Dương Triều Võ cùng công nhân chế tác nước tương cùng dầu phộng, chế tạo ra tới thành phẩm nhà mình lưu một ít, còn lại phân cho quan hệ thân mật nhân ra cùng 4 cái xưởng công nhân nhóm vì thế cảm kích vạn phần, càng thêm tận tâm tận lực mà đầu nhập công tác. Xưởng gia cụ đã chế tạo xong Dương gia gia cụ, bắt đầu đánh tiếp tạo La gia, Tiêu gia cùng Hoa Tử Dục dự định gia cụ, tăng người nhà cũng phái người đưa tới bó củi. Mà Ngô Tuyết Hoa mang theo công nhân nhóm dựa theo Dương Mộng Trần bản vẽ thêu bức màn, còn có các loại phục sức. Xi măng cùng ngói tiêu thụ, Dương Mộng Trần dạy cho phụ thân Dương Triều Nghị cùng Triệu Xuân Bình phụ trách, Long Huyền Mặc đem Thanh Hà Phủ cũng hoa cấp Dương Mộng Trần, mệnh lệnh rõ ràng cấm địa phương khác xi măng chảy vào Thanh Hà Phủ, cho nên Thanh Hà Phủ phú hộ nhóm chỉ có thể tới Triệu gia mua sắm. Dương Triều Nghị vội đến xoay quanh, nhưng trong lòng rất vui a. 5 ngày sau ngày tốt, Dương gia cử hành long trọng bái sư lễ, Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân chính thức bái Hải lão cùng Tống Bác Siêu vi sư, người trong thôn đều vì Dương gia cao hứng. Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Phi có việc không có tới, nhưng làm La Cảnh Duệ đưa tới lễ vật tỏ vẻ chúc mừng. Ngày hôm sau Dương Thành Hoành cùng Dương Thành An liền trở về trấn trên. Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân nghe theo muội muội nói, an tâm đi theo hai vị sư phó học kinh luân, hai người đều thực dụng tâm, làm Hải lão hai người thực vừa lòng. Mà còn lại 4 huynh đệ cùng Ngô Liếu Thẩm Tam gia tử đệ buổi sáng vội ai bận việc nấy sự, buổi chiều tắc đi theo Hạ Minh Lãng chờ học tập. Về Dương Thành Ninh đầu xuân đi tòng quân việc, 9 huynh muội ý tưởng giống nhau mà không có nói cho trong nhà trưởng bối, chủ yếu sợ bọn họ lo lắng khổ sở. 10 ngày sau, Thường Ngũ cùng Mễ Minh Phúc Phụng Long Huyền Mặc chi mệnh mang theo mấy chục danh thợ thủ công tới tìm Dương Mộng Trần, Thường Ngũ cùng một nửa thợ thủ công phụ trách kiến tạo Long Huyền Mặc biệt viện, Mễ Minh Phúc cùng còn lại người chờ đợi Dương Mộng Trần điều khiển. Dương Mộng Trần thật muốn trợn trắng mắt, mua đất tìm nàng, biệt viện quy hoạch thiết kế tìm nàng, hiện tại còn muốn nàng phụ trách đốc tạo, Long Huyền Mặc lại làm phủi tay trường quầy, cũng may còn tính có lương tâm, biết nàng vừa lúc yêu cầu thợ thủ công liền phái Mễ Minh Phúc tới. Bất quá Dương Mộng Trần chơi cái tâm nhãn, cấp Thường Ngũ giảng giải biệt viện bản vẽ, giúp đỡ ở trong thôn chiêu tiểu công sau, trực tiếp phân phó Thanh Ảnh đi giám sát, dù sao Thường Ngũ cùng Thanh Ảnh đều biết lẫn nhau là Long Huyền Mặc người, sẽ không lười nhác chậm trễ. Tân phòng sân đã tu sửa hảo, đông tây xương phòng cũng kiến tạo một nửa, trang công mang theo người ở kiến tạo công nhân ký túc xá, chờ La Công cùng các thợ thủ công giáo hội người trong thôn tu sửa đường xi măng sau. Dương Mộng Trần phái 2 gã thợ thủ công hiệp trợ thôn trưởng cùng Lý Chính giám sát, an bài La Công chờ thợ thủ công tu sửa thiêu chế lưu ly tân xưởng, đến nội Mễ Minh Phúc đám người, Dương Mộng Trần có an bài khác. Ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần, Dương Thành Dung cùng Dương Thành Vũ, cùng với Mặc Mai lái xe đi hướng thôn bên cục đá thôn Liễu nhà ngoại. Cục đá thôn cùng Dương Liễu thôn cách xa nhau không xa, nhưng so Dương Liễu thôn bẩn cùng rất nhiều, một đường đi tới, ruộng tốt cùng trồng trọt thổ địa rất ít. Ruộng cạn cũng không nhiều lắm, tuyệt đại bộ phận đều là đất hoang cùng núi cao. Dương Mộng Trần hốc mắt hơi hơi ướt át, bởi vậy có thể thấy được Liễu nhà ngoại nhật tử dữ dội gian nan, trước kia lại thường xuyên tiếp tế nhà mình, mỗi lần nàng sinh bệnh còn muốn đi vay tiền trị liệu hảo nàng, này phân yêu thương chi tình, nàng vĩnh sinh không quên. Gì? Này không phải lão Liêu gia nhị cháu ngoại sao? Một cái mỏ chuột thai khỉ, trường điếu tam giác mắt trung niên phụ nhân nhìn đến tam huynh muội. Kinh ngạc mà kêu la, đây là lại cấp ngoại tổ đưa cái gì thứ tốt tới đâu. Biên hỏi biên hướng trong xe ngựa nhìn xung quanh, ánh mắt rõ ràng mang theo tham lam. Lần đó Dương Thành Linh cấp lão Liêu gia đưa tới như vậy nhiều thượng đẳng gạo và mì cùng thịt heo vải vóc, xem đến người trong thôn đôi mắt thẳng phát lục quang, lúc sau lại rất nhiều lần mang đồ tới, nghe nói Dương gia phát đạt, liên quan lão Liêu gia cũng đi theo giàu có lên, trong nhà con cháu đều đi Dương Liếu thôn học nhận tự. Đặc biệt lão Liêu gia làm ra đậu hủ cung không đủ cầu, cố tình còn nói cái gì là tổ truyền tay nghề, đây là lừa quỷ, sớm không còn sớm vãn không làm, Dương gia phát đạt mới làm, kia tay nghề khẳng định là Dương gia giáo. Dương Thành Vũ không mặn không nhạt nói, không có gì. Nay phụ nhân kêu Liếu cung thị, yêu nhất nói chủ nhân trường nói tây gia đoạn, lại ái bàn lộng thị phi, thực không được cục đá thôn rất nhiều người đã thấy. Phảng phất không biết Dương Thành Vũ căn bản không thích chính mình, Liếu cung thị thẳng lăng lăng đánh giá Dương Thành Vũ, tuy rằng không đến 13 tuổi, nhưng dung mạo anh tuấn, ăn mặc cũng không tồi, nghe nói Dương gia chẳng những kiến tân phòng, còn có mấy cái nhà xưởng, nếu là nữ nhi gả cho Dương Thành Vũ là có thể quá ngày lành. Nghĩ đến đây, Liếu cung thị xem Dương Thành Vũ ánh mắt ưa ra ngân quang, đồng nhiên nhìn thấy ngồi ở trong xe ngựa Dương Ngọc Trần, vẻ mặt khoa trương kêu lên, đây là cửu muội. Nghe nói không phải ngốc tử, có phải hay không thật sự. Đồng thời đánh giá bên cạnh Mạc Mai. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Vũ sắc mặt trầm xuống. Người khác nói như thế nào bọn họ tám huynh đệ đều không sao cả, duy độc không thể chịu đựng người khác nói muội muội nửa điểm nhi không tốt, Dương Thành Vũ tuổi còn nhỏ thiếu kiên nhẫn. Nếu không phải Dương Thành Dung kịp thời lôi kéo, Dương Thành Vũ liền phải hung hăng chịu Liễu cung thị mấy roi ngựa. Đáy mắt xẹt qua một tia sắc khí, Mạc Mai nắm trường kiếm tay phải hơi hơi giật giật. Đúng lúc cho Mạc Mai một cái cảnh cáo ánh mắt, Dương Ngộng Trần ôn thanh nói, chúng ta nên đi Liễu nhà ngoại. Dương Thành Dung ngay sau đó giơ lên roi ngựa, Dương Thành Vũ còn không quên hung tợn mà trừng mắt nhìn Liễu cung thị liếc mắt một cái, không biết cái gì nguyên nhân. Kia con ngựa thế nhưng chiều Liễu cung thị thả cái văng thí, sau đó chạy như bay mà đi, Liễu cung thị thiếu chút nữa bị mông ngựa sú ngất xỉu đi, từng trận phi dương bụi đất còn phun nàng đầy miệng đầy mặt, tức giận đến không ngừng mắng. Liêu gia, nghe được bên ngoài tiếng vó ngựa dần dần tới gần, ngồi ở trong viện Liễu La thị vội đứng lên, mở ra đại viện môn, nhìn đến tam huynh muội đã đến, vui mừng nói, Dung Nhi, Vũ Nhi, Cửu Nhi tới, mau trong phòng ngồi. Lão nhân, mau ra đây, ngoan ngoại tôn nữ bọn họ tới. Theo Liếu La thị kêu gọi, thực mau Liếu lao ra tử đám người liền từ bên trái trong phòng vội vàng chạy ra, thấy tam huynh muội đều thật cao hứng. Liêu gia huynh muội buổi sáng ở nhà giúp đỡ làm đậu hủ, buổi chiều cùng buổi tối đi Dương gia bên kia học tập. Mau vào phòng, này đại trời nóng, nhiệt đi. Liêu lao ra tử mãn nhãn đau lòng mà nhìn tam huynh muội. Liêu Tô thị vội vàng tiếp đón, Tử Tuấn, đi cấp biểu ca, biểu đệ biểu muội đổ nước. Tử Dật chạy nhanh đoan buồn nước gấm tới cấp biểu đệ biểu muội nhóm rửa mặt, như vậy thoải mái chút. Liêu gia con dâu cả Liêu Hạ thị phân phó nhi tử cây khởi Liêu Dật. Liêu Tử Tuấn cùng cây khởi Liêu Dật vội vàng đi hướng phòng bếp. Liêu Tử Vân cùng Liêu Tử Anh một tả một hữu lôi kéo Dương Ngộng Trần tay vào nhà ngồi xuống. Liêu Tử Vân giặt sạch cái thanh dưa đưa cho Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần tiếp nhận tới cắn một ngụm, thực ngọt thực giòn, trong trí nhớ nàng mỗi lần tới Liêu gia người đều sẽ cho nàng chuẩn bị thanh dưa. Dương Thành Dung đem lễ vật giao cho Liếu La thị, đồ vật không nhiều lắm, Liêu gia người lại rất cảm động. Đơn giản rửa mặt sau, Dương Ngộng Trần đi thẳng vào vấn đề nói, ông ngoại bà ngoại, chúng ta lần này tới là tưởng cùng các ngươi thương lượng kiến đậu chế phẩm xưởng sự. Mấy ngày hôm trước, nàng làm ba cái ngoại tổ ở từng người trong thôn mua một khối không nhỏ mà dùng để kiến xưởng. Bên kia không phải còn hoàn hảo sao? Liêu lão gia tử nghi hoặc hỏi. Ta đều an bài hảo. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, vương gia vừa mới phái mấy chục danh thợ thủ công lại đây, vừa lúc an bài bọn họ trước tới kiến đậu chế phẩm xưởng, lúc sau lại tiếp theo kiến thịt chế phẩm xưởng cùng điểm tâm xưởng. Liêu gia người nghe xong thật cao hứng. Dương Ngộng Trần lại ngôn nói, ta ngày mai làm thợ thủ công đem tài liệu cùng nhau vận tới, kiến xưởng sự liền giao cho ông ngoại các ngươi phụ trách. Có thể ở trong thôn chiêu một ít kiên định cần mẫn người làm tiểu công, tiền công mỗi ngày 30 văn. Cửu Nhi yên tâm, người trong thôn bản tính chúng ta đều hiểu biết, sẽ không tìm những cái đó gian dối thủ đoạn người. Liêu lao gia tử nói, có ông ngoại giám sát, ta tự nhiên yên tâm. Dương Mộng Trần cười nói, nếu có người quấy rối, ông ngoại làm mẹ Minh Phúc, chính là phụ trách kiến xưởng mẹ công ra mặt, hắn là thần vương người, nếu có người tới hỏi hay không muốn chiêu công. Ông ngoại nói cho bọn họ, chờ nhà xưởng kiến hảo lại ở trong thôn nhận người. Liêu lao gia tử gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Dương Ngộng Trần lại cùng Liêu lao gia tử công đạo chút những việc cần chú ý. Viện ngoại bỗng nhiên truyền đến một đạo dò hỏi thanh, đại phúc ở nhà sao? Liếu lão gia tử vội đứng dậy đi ra ngoài, Dương Mộng Trần đám người cũng đi theo sau đó, nguyên là cục đá thôn thôn trưởng cùng Lý Chính tới, sân ngoại còn vây quanh không ít thôn người, chắc là vị kêu miệng rộng trung niên phụ nhân nói. Thôn trưởng, Lý Chính, các ngươi như thế nào tới đâu? Mau trong phòng ngồi. Liêu lão gia tử trong lòng hiểu rõ, lại vẫn là nhiệt tình tiếp đón hai người. Chúng ta tới tìm Dương cửu muội. Thôn trưởng cùng Lý Chính đều có chút ngượng ngùng, trong đó thôn trưởng đối với đứng ở bên cạnh Dương Ngộng Trần tự ái nói, hai năm không thấy, cửu muội càng dài càng ngoan ngoãn xinh đẹp, còn nhớ rõ Đổng gia gia cùng Hàn gia gia. Dương Ngộng Trần mỉm cười gật gật đầu, đương nhiên nhớ rõ, Đổng gia gia hảo, Hàn gia gia hảo, có nói cái gì vào nhà lại nói. Nguyên chủ tới cục đá thôn số lần thiếu, bất quá hai vị lão nhân đối nguyên chủ nhưng thật ra không tồi. Hảo hảo hảo. Thấy Dương Mộng Trần cùng trước kia giống nhau, thôn trưởng cùng Lý Chính huyền tâm hạ xuống, rốt cuộc lần này là bọn họ có cầu với Dương Mộng Trần. Đoàn người về phòng ngồi xuống. Nhìn thân sắc có chút co quắp thôn trưởng cùng Lý Chính, Dương Mộng Trần mặt mang mỉm cười, cũng không thúc giục. Do dự một lát thôn trưởng đúng sự thật nói, cửu muội, chúng ta muốn hỏi một chút. Người trong thôn có thể hay không đến nhà ngươi nhà máy đi thủ công. Dương gia nhà xưởng kiến thành ngày đó, bọn họ nghe tin cũng qua đi nhìn, hơn nữa nghe Dương Liếu thôn người ta nói tiền công rất cao, làm tốt lắm còn có tiền thưởng. Bọn họ sau khi trở về thương lượng muốn đi tìm Dương cửu muội làm người trong thôn cũng đi, rồi lại ngượng ngùng. Đương nhiên có thể, bất quá đến trải qua khảo hạch đủ tư cách mới có thể lưu lại. Nhìn thấy hai người như chút được gánh nặng bộ dáng. Dương Mộng Trần chậm rãi nói, ta vừa rồi còn cùng Liêu ông ngoại nói, Vương gia chuẩn bị ở cục đá thôn kiến xưởng, ta đã thuyết phục Vương gia, ở trong thôn chiêu một ít công hiệp trợ Vương gia phái tới thợ thủ công kiến xưởng, mặt khác nhà xưởng kiến thành sau còn ở trong thôn chiêu công nhân. Nhưng từ tục tiểu ta nhưng nói ở phía trước, tới thủ công công nhân cần thiết đến thành thật cần mẫn, còn muốn cùng trong xưởng ký kết hợp đồng, nếu trái với trong xưởng chế độ, hết thể dựa theo quy củ xử trí. Rốt cuộc đây là Vương gia sản nghiệp. Đồng gia gia cùng Hàn gia gia trở về cùng người trong thôn nói, nguyện ý tới đánh tiểu công ngày mai giữa trưa lại đây báo danh, đến nỗi công nhân chờ nhà máy kiến thành lại nói. Biết rõ Dương Mộng Trần là ở mượn Vương gia thế, mặc mai cũng làm bộ không nghe thấy. Cửu muội yên tâm, chúng ta minh bạch. Thôn trưởng cùng Lý Chính thật cao hứng, như vậy người trong thôn không những có thể kiếm tiền, còn không cần qua lại buôn ba. Đương nhiên ngày đó bọn họ cũng nhìn thấy Vương gia đi Dương gia, cửu muội nói là nhà máy Vương gia sản nghiệp, bọn họ tất nhiên là sẽ không hoài nghi, trở về khẳng định sẽ báo cho người trong thôn ngàn vạn muốn tuân thủ quy củ, nếu không chọc giận Vương gia hậu quả có thể nghĩ. Dương Mộng Trần gật gật đầu, Đồng gia gia cùng Hàn gia gia trở về cũng hỏi một chút người trong thôn, nhà ai có bao nhiêu đậu nành, cao lương, gạo nếp cùng đậu phộng có thể đưa đi nhà ta đại lượng thu mua. Mặt khác, ta ra tiền mua sắm cây ăn quả miêu cũng giáo người trong thôn gieo trồng cùng xử lý, nhưng cần thiết ký kết hợp đồng, chờ trái cây thành thục chỉ có thể bán cho nhà ta, đoạt được ngân lượng trước muốn khấu trừ ta mua sắm cây ăn quả miêu tiền. Nếu người trong thôn nguyện ý, Đồng gia gia cùng Hàn gia gia đăng ký hảo, đem danh sách cho ta. Cục đá thôn sơn nhiều, nhất thích hợp trồng trọt cây ăn quả, mà lều lớn quả nho đã đào tạo thành công, nhưng thật ra có thể di tải đến cục đá thôn. Thôn trưởng cùng Lý Chính kích động lại cảm kích, cảm ơn cửu muội. Cảm ơn. Liêu gia người thực cảm động. Bởi vì đậu hủ sinh ý rực rỡ, trong thôn có chút người nhìn đỏ mắt, trong tối ngoài sáng chèn ép nhà bọn họ, hiện tại cửu muội cho người trong thôn kiếm tiền cơ hội, người trong thôn tự nhiên sẽ không lại ghen ghét đỏ mắt nhà bọn họ. Không ít người trong thôn còn ở bên ngoài chờ, thôn trưởng cùng Lý Chính cũng vội vã nói cho đại gia tin tức tốt, liền đứng dậy cáo từ sau đi ra ngoài. Dương Mộng Trần nguyên bản không nghĩ đi ra ngoài, nhưng nghe thấy phía trước gặp được Liễu Cung Thị thanh âm, nghĩ nghĩ đi ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn đến Liễu Cung Thị chính nước miếng tung bay mà cùng chung quanh người giảng Dương gia như thế nào có tiền, nhìn thấy chính mình đám người ra tới, lúc này mới ngậm miệng lại. Thôn trưởng, Lý Chính. Trong đó một cái trung niên nam tử vội vàng hỏi, kết quả như thế nào? Nghe nói Dương cửu muội tới trong thôn, bọn họ đều vội vàng tới rồi. Rốt cuộc Dương gia sinh ý đều từ Dương cửu muội làm chủ, bọn họ đành phải tới tìm Dương cửu muội. Thôn trưởng đang muốn mở miệng trả lời, lại thấy Dương Ngộng Trần hơi hơi lắc đầu, ánh mắt có vẻ có chút ý vị thâm trường, đương nhiều năm thôn trưởng tự nhiên nhiều ít đoán được Dương Ngộng Trần ý tứ, nhưng lại lo lắng sẽ lòi, vì thế cúi đầu. Lý Chính cũng cúi đầu, trong lòng thực xấu hổ, trong thôn đại đa số người đều bản tính thuần phác, cố tình có mấy cái yêu nhất khua môi múa mép, nếu là chọc đến Dương Cửu muội không cao hứng, khẳng định sẽ không lại cấp người trong thôn kiếm tiền cơ hội. Nhìn thấy thôn trưởng cùng Lý Chính không nói lời nào, cho rằng Dương gia không đáp ứng, đại bộ phận tuy mặt lộ vẻ thất vọng, lại cũng chưa nói cái gì, còn lại người tắc tức giận bất bình. Liêu cung thị lớn tiếng ồn ào, đều là quê nhà hương thân, Dương cửu muội, ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta tiến xưởng? Liêu cung thị chung quanh vài người sôi nổi phụ họa. Đừng nói bậy. Nhân gia không đồng ý chúng ta tiến xưởng khẳng định có nguyên nhân, chúng ta không thể miễn cưỡng nhân gia. Phía trước cái kia trung niên nam tử phản bác. Bên cạnh một cái diện mạo ôn hòa hiền hậu trung niên phụ nhân gật đầu nhận đồng, chính là, có đồng ý hay không là người ta sự, chúng ta không quyền lợi bức bách nhân gia đồng ý. Dương Liễu thôn như vậy nhiều người cũng chưa tiến xưởng, chúng ta không thể cùng Dương Liễu thôn người đoạt. Một cái lao giả lời lẽ chính đang nói. Không ít người đều cho rằng ba người nói rất có đạo lý. Các ngươi biết cái gì? Liêu cung thị hận sắt không thành thép, Dương gia có vài cái nhà máy, tiền công lại cao. Nốc tử mới không đi. Chỉ có vào Dương gia nhà máy, nữ nhi mới có cơ hội tiếp cận Dương Thành Vũ, do đó gả tiến Dương gia hưởng phúc. Nhìn ra Liễu cung thị dơ bẩn tâm tư, Dương Mộng Trần khỏe môi dơ lên một sợi mỉa mai cùng lạnh lẽo. Thấy Dương Mộng Trần không tỏ ý kiến, có người ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng về phía Liêu Lao gia tử, Liêu Đại Phúc, Liêu Tú Vân chính là từ chúng ta thôn gả đi ra ngoài cô nương, hiện giờ nàng nhật tử hảo quá. Nên quan tâm người trong thôn, cũng đừng quên buồn. Bọn họ nghèo sợ, hiện giờ có kiếm tiền cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dương Mộng Trần bị như vậy đúng lý hợp tình nói cho cười, bất quá trên mặt chút nào không hiện. Thôn trưởng cùng Lý Chính xấu hổ đến mặt già đỏ bừng, nếu là trên mặt đất có điều phùng, hai người khẳng định chui vào đi, cầu người còn như vậy thái độ, quả thực là mất mặt nột. Dương Thành Vũ khí đỏ mắt, hận không thể xông lên đi hung hăng tấu những cái đó dám can đảm khi dễ mâu thân cùng nhà ngoại người. Liêu gia người thực tức giận, mỗi người siết chặt nắm tay. Dương Thành Dung hộ ở muội muội bên cạnh, trong lòng nghĩ chờ lát nữa khuyên muội muội không hề mua cây ăn quả miêu, thật sự là những người này thật quá đáng. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng kéo kéo Liêu Lao gia tử ống tay áo, ý bảo hắn không cần nói chuyện, rốt cuộc Liêu gia người ở tại cục đá thôn, có chút lời nói không có phương tiện nói. Nhìn mấy người kia, Dương Mộng Trần cười như không cười trầm giọng nói, nhị bá mâu đã gả tiến ta Dương gia, chính là ta Dương gia người, mặc dù là Liêu ông ngoại cũng không quyền nhúng tay ta Dương gia việc. Huống chi là ta không đồng ý các ngươi tiến xưởng, cùng nhị bá mâu có quan hệ gì đâu. Còn có nhị bá mâu chưa từng có ăn của các ngươi, uống của các ngươi, dựa vào cái gì muốn quan tâm các ngươi. Không phải có mấy cái tiền dơ bẩn, ngươi cái nha đầu phiến tử túm cái gì túm. Liêu cung thị lời còn chưa dứt, cả người đã bị Mặc Mai một chân đá bay ra đi, đánh vào bên ngoài kia khỏa trên đại thụ, lại thật mạnh ngã xuống mặt đất, trong miệng phun ra một mồm to máu tươi, tức khắc đau đến nàng thê lương kêu thảm thiết lên, mà cây đại thụ kia ầm ầm cắt thành hai đoạn. Nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệnh Liêu cung thị, Mặc Mai lạnh băng trong mắt tràn đầy lùng liệt sắc ý, còn dám đôi Dương cô nương có chút bất kính, ta định giết ngươi. Kia mấy cái đi theo Liễu cung thị ồn ào người sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cả người ngăn không được mà run rẩy. Mà những người khác đều ngây dại, mỗi người kinh thuật sợ hãi mà nhìn Mặc Mai. Dương Thành Dung hai anh em cùng Liễu gia người đều đối Liễu cung thị trợn mắt giận nhìn, dám đối Cửu Nhi khẩu ra ông nôn, quả thực tìm chết. Cửu muội thôn trưởng cùng Lý Chính thấp thỏm bất an mà nhìn Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần cười cười, đồng gia gia cùng Hàn gia gia yên tâm. Ta sẽ không bởi vì này vài người liền hủy bỏ phía trước quyết định, bất quá về sau ta không nghĩ tái kiến bọn họ. Cửu muội yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Thôn trưởng cùng Lý Chính thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thực hảo. Dương Mộng Trần ngược lại nhìn về phía Liêu gia người hòa nhã nói, ông ngoại bà ngoại, hai vị mợ, biểu ca biểu tỷ, chúng ta cần phải trở về, nơi này sự tình liền giao cho các ngươi. Trên đường tiểu tâm chút. Liêu gia người đã ấy náy lại không tham mà đem tam huynh muội đưa ra sân. Mọi người chủ động nhường ra một con đường nhìn theo bốn người lái xe rời đi, lần lượt cùng Liêu gia nhân đạo kiểm sau chuẩn bị rời đi, thôn trưởng cùng Lý Chính gọi lại mọi người. Đem roi ngựa giao cho Dương Thành Vũ, ngồi ở xe ngựa ngoại Dương Thành Dung nói, cửu muội. Đại ca muốn nói cái gì ta rất rõ ràng. Dương Mộng Trần hòa nhã nói, tục ngữ nói trăm dạng mẹ dưỡng trăm dạng người, chúng ta thôn nhất đoàn kết hòa thuận, không cung có tượng làm ra cùng trương gia người như vậy, lại nói cục đá thôn đại bộ phận người vẫn là tốt, xem ở liếu gia ngoại tổ mặt mũi thượng, làm cục đá thôn người nhật tử hảo quá chút cũng không sao. Ta hiểu được. Dương Thành Dung ngẫm lại cảm thấy có đạo lý. Dương Mộng móc ra một lọ kim sang dược cấp Mạc Mai, tuy nói nàng có thể ứng phó chuyện vừa rồi, nhưng Mạc Mai có thể trước tiên giữ gìn nàng, vô luận là xuất phát từ chức trách hoặc là bản tâm, nàng đều thực cảm kích. Cảm ơn Dương cô nương. Đem dược bình bỏ vào trong lòng ngực, Mạc Mai xưa nay thanh lãnh trên mặt lộ ra nhợt nhạt mỉm cười, nàng đã sớm nghe Mạc Vân nói qua, Dương cô nương tự chế kim sang dược là thế gian cực phẩm, đáng tiếc người bình thường rất khó được đến. Không từng tưởng Dương cô nương lại cho nàng một chỉnh bình, nàng tự nhiên vui mừng. Dương Mộng Trần không để bụng mà xua xua tay, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại cho mắt, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, xe ngoại chuyện tới Dương Thành Vũ thanh âm, cửu muội, phía trước trong bụi cỏ có người. Dương cô nương thỉnh đãi ở trong xe ngựa, thủ hạ đi nhìn xem. Mạc Mai nói xong đi ra xe ngựa, một lát trở về nói, Dương cô nương, cái kia lão nhân chúng kịch độc thả thân chịu trọng thương. Tình huống thực nghiêm trọng. Dương Mộng Trần xốc lên màn xe đi xuống, tùy Mạc Mai cùng Dương Thành Dung đi vào bụi cỏ biên, một cái bồng đầu tán phát, quần áo lôi thôi lão giả nằm ngửa trên mặt đất, sắc mặt cùng môi đen nhánh phát tím, cả người vết thương chồng chất. Phát hiện ba người đã đến, lão giả bỗng nhiên mở hai mắt, như mực trong mắt không có sợ hãi, chỉ có phong vân dày đặc, giống như hắc động sâu không thấy đáy, thị huyết nùng liệt sát khí nháy mắt chút xuống ra tới. Dương Thành Dung lắc mình che ở muội muội trước mặt, mà Mạc Mai nắm chặt bên hông trường kiếm, biểu tình độ cao đề phòng mà nhìn chằm chằm lão giả. Rồi tay kéo ra Dương Thành Dung, Dương Mộng Trần nhìn xuống lão giả nhàn nhạt nói, ngươi chúng kịch độc, nếu không muốn chết, khiến cho ta nhìn xem, nếu không chúng ta liền đi rồi. Nhìn chằm chằm Dương Mộng Trần nhìn hồi lâu, lão giả bỗng nhiên cười, tuy chật vật bất ham, trên người lại có một loại quan sát thiên hạ khí phách, hảo. Đáp ở lão giả thủ đoạn đem bắt mạch, Dương Mộng Trần theo sau móc ra một cái thuốc viên đưa cho hắn. Lão giả không chút nghĩ ngợi liền tiếp nhận tới ăn vào. Từ túi sách lấy ra hắc châm, Dương Mộng Trần mau mà chuẩn mà đâm vào lão giả trên người mấy chỗ sinh tử đại huyệt, tay phải lặng yên đem nội lực chậm rãi đưa vào trong thân thể hắn. Cảm giác được Dương Mộng Trần nội lực cực kỳ hồn hậu lại lâu dài, lão giả đấy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó vận khởi nội lực phối hợp Dương Mộng Trần. Ước nửa khắc chung qua đi, cổ họng đột nhiên nảy lên một trận tanh ngọt, đột nhiên phun ra một mồm to máu đen, trong lòng cái loại này cự thạch trọng áp cảm giác tức khắc tiêu tán vô ảnh. Thu hồi nội lực, rút ra hắc châm, Dương Mộng Trần móc ra một lọ kim sang dược đưa cho lão giả, sau đó một câu không nói xoay người rời đi. Giữ kín như bưng mà nhìn lão giả liếc mắt một cái, Mạc Mai đuổi kịp Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung. Tiểu cô nương chờ một chút. Lão giả bỗng nhiên gọi lại Dương Mộng Trần. Dừng lại bước chân, Dương Mộng Trần ngoái đầu nhìn lại nhìn lão giả, lão nhân ra nếu muốn cảm tạ nói, trực tiếp cấp vàng thật bạc trắng có thể. Lão giả nghe vậy ngẩn ra, tiện đà cười ha ha, thực mau lại vẻ mặt vô lại, buồn. Ta vốn dĩ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại tiểu cô nương đã cứu ta, liền phải quản ta ăn quản ta trụ. Nói xong, một trận gió nhẹ phất quá, lão giả đã ngồi ở trong xe ngựa. Còn chiều Dương Mộng Trần vẫy tay, tiểu cô nương nhanh lên, ta đói bụng. Thật nhanh thân thủ. Mạc Mai trong lòng dùng mình, ngược lại nhìn về phía Dương Mộng Trần, Dương cô nương. Không có việc gì. Dương Mộng Trần lắc đầu, ngồi vào trong xe ngựa, lấy ra một hộp điểm tâm đưa cho lão giả, lão nhân ra trước điền điền bụng. Cách một hai ngày nàng sẽ làm chút điểm tâm, bất quá không cùng thẩm ra làm điểm tâm trọng dạng. Lão giả mở ra hộp đồ ăn. Cầm lấy một khối đậu xanh tôn nếm một ngụm, tức khắc hai mắt thẳng sáng lên, tiểu cô nương làm. Thấy Dương Mộng Trần gật đầu, đương nhiên nói, về sau nhiều làm chút, như vậy một chút còn chưa đủ ta tắc cái răng. Vừa nói vừa ăn, làm như mấy ngày không ăn cơm, động tác lại rất ưu nhã. Dương Mộng Trần cười cười không đáp ứng, cũng không cự tuyệt. Lão giả trên người có nồng đậm huyết tinh khí, còn có từng trận toan xú vị, Mạc Mai đáy mắt có cái gì hiện lên. Nhưng thấy Dương Mộng Trần sắc mặt như thường mà lật xem ý địa thư, trong lòng vạn phần kính nể. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Lão giả lười nhác mà dựa vào ở gối mềm, mắt đen ẩn sâu cao thâm khó đoán ám mang. Ngẩng đầu, Dương Mộng Trần ánh mắt thanh triệt như suối nước, đang hỏi người khác tên trước, lão nhân gia hẳn là trước giới thiệu chính mình, đây là cơ bản nhất lễ tiết. Thật là có ý tứ. Lão giả nhẹ dương ngữ khí hàm chứa mạc danh ý vị, nhiều năm như vậy, ta đều đã quên chính mình gọi là gì, ta cùng ngươi gia gia không sai biệt lắm tuổi, tiểu cô nương đã kêu ta một tiếng không gia gia đi. Dương Mộng Trần biết nghe lời phải mỉm cười nói, không gia gia hảo, ta kêu Dương Mộng Trần. Các trưởng bối đều kêu ta cửu nhi. Ngộng Trần. Tên hay. Lão giả thấp giọng nhẹ lẩm bẩm, biểu tình hơi hơi có chút hoảng hốt. Bắt giữ đến lão giả quắc thước sâu trong mắt một tia nhợt nhạt phiền muộn, Dương Ngộng Trần không có hỏi nhiều, túi đầu tiếp tục lật xem ý hề thư. Một lát, lão giả liễm đi bi thương nỗi lòng, đen nhánh đôi mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá Dương Ngộng Trần. Thần thái chuyên chú đạm nhiên, tựa hồ chút nào không chịu ngoại giới ảnh hưởng. Đặc biệt phía trước đối mặt hắn thị huyết sát ý lại vẫn như cũ mặt không đổi sắc, còn tuổi nhỏ không chỉ có người mang miên hậu nội lực, còn có như vậy phi phàm khí độ, tiểu cô nương thật là không đơn giản. Bên cạnh Mặc Mai nhìn chằm chằm lão giả, cho dù không cảm giác được lão giả có ác ý, nhưng nàng không thể không đề phòng, rốt cuộc lão giả xuất hiện đến quá mức trùng hợp. Về đến nhà, Dương lão gia tử đám người vừa lúc đều ở. Nhìn đến tam huynh muội mang về một cái lôi thôi lao đầu nhi lắp bắp kinh hãi. Dương lão gia tử nghi hoặc hỏi Dương Ngọc Trần, cửu nhi, vị này chính là. Chúng ta trở về trên đường gặp được không gia gia té xỉu ở trong bụi cỏ, ta hảo tâm cứu không gia gia, kết quả không gia gia chết sống ăn vạ tới nhà của chúng ta trụ, ta thấy không gia gia lẻ loi hữu quạng một người thực đáng thương, vì thế đáp ứng rồi. Dương Ngọc Trần vẻ mặt bất đắc dĩ. Vốn dĩ chính là chính mình ăn vạ tiểu cô nương. Lão giả đảo cũng chưa nói cái gì, ngược lại tò mò mà nhìn đông nhìn tây, thấy hải lão cư nhiên cũng ở, đáy mắt bay nhanh xẹt qua một mặt phức tạp vu quang. Mà hải lão cũng nhìn lão giả như suy tư gì. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Vũ gật đầu tỏ vẻ sự thật như thế. Không lộ dấu vết nhìn thanh ảnh liếc mắt một cái, Mặc Mai cho hắn một cái lẫn nhau mới hiểu ngầm ánh mắt, thanh ảnh ngay sau đó làm cái kỳ quái thủ thế. Biết được lão giả lẻ loi hữu quạng. Thiện lương Dương gia người lập tức hoan nghênh lão giả trụ hạ, tưởng ở bao lâu liền ở bao lâu. Cửu nhi, mau chuẩn bị nước ấm, gia gia ta muốn tắm rửa, mấy ngày không tắm rửa cả người đều xú. Lão giả đúng lý hợp tình mà phân phó Dương Ngọc Trần, còn có bao nhiêu làm tốt hơn ăn, ta mau chết đói. Ngươi, hầu hạ ta tắm rửa. Rồi tay chỉ Dương Thành Tuyên. Chỉ vào cái mũi của mình, Dương Thành Tuyên vẻ mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Không rõ nơi này có nhiều như vậy huynh đệ, lão giả như thế nào sẽ cố tình liền chọn chúng hắn. Chính là ngươi. Phải biết rằng có thể hầu hạ ta tắm rửa là ngươi vinh hạnh, nhanh lên, đừng cọ tới cọ lui tượng cái cô nương. Dương Thành Tuyên theo bản năng mà đảo mắt nhìn về phía muội muội, Dương Ngộng Trần cười cười ý bảo hắn không có việc gì. Tam ca, mang không ra ra đi hậu viện, đại ca, chuẩn bị nước ấm, nhị ca tư ca. Sửa sang lại một gian nhà ở cấp không gia gia trụ. Dương Thành Tuyên ngay sau đó tiến lên lãnh lao giả hướng hậu viện đi đến, Dương Thành Dung tam huynh đệ từng người đi chuẩn bị. Không gia gia tượng cái lao ngon đồng, đại gia thói quen liền hảo. Nhìn thấy mọi người trong nhà đều bị lao giả lời nói việc làm sợ ngây người, Dương Ngộng Trần cười khuyên giải an ủi nói, đúng rồi gia gia, không gia gia vóc người cùng ngươi không sai biệt lắm, ngươi lấy bộ đồ mới cấp không gia gia thay. Dương lão gia tử về phòng đi lấy quần áo. Còn lại người phục hồi tinh thần lại, sôi nổi thầm than, kia lão giả quả thực là kỳ ba. Không ai chú ý tới, hoa tử dục như mực trong mắt ẩn chứa một tia ánh sao, khóe môi ngậm ôn nhuận như gió ý cười. Đi vào phòng bếp, Dương Ngộng Trần bắt đầu chuẩn bị cơm trưa, hải lão cùng La Tam ca là đồ tham ăn, hiện tại lại hơn nữa không ra ra, có đến nàng vội la. Dương cô nương lần này nhặt được bảo. Không biết khi nào Hoa tử dục đi vào phòng bếp. Lúc này chỉ có Dương Ngộng Trần cùng Mặc Mai hai người, Tiêu Vãn Tuyết chủ tớ vừa lúc có việc đi ra ngoài, mà Ngô Tuyết Hoa tam chị em dâu ở hậu viện cấp các thợ thủ công làm cơm trưa. Dương Ngộng Trần phảng phất không nghe thấy, biên suy xét muốn làm cái gì đồ ăn phẩm biên chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nhưng thật ra Mặc Mai thần sắc một đốn, tiện đại như suy tư gì. Nhìn làm như không hề hứng thú Dương Ngộng Trần, Hoa tử dục mặt mày ôn nhuận. Ánh mắt thuần triệt hóa thành gợn sóng nước gợn, vất chi không, tuổi trẻ khi cùng hải lão, vô vi lão nhân, về Vân Sơn người cũng xưng thiên hạ bốn kiệt, sau lại sáng lập U Minh Cung, thế lực cường đại, đệ tử đông đảo, mà vất chi không võ công đăng phong tạo cực, tính cách lại kiệt ngạo cuồng vọng, hành sự toàn bằng tầm tình mà định, nhân xưng tái Diêm La, còn có là cái đồ tham ăn, phàm là nơi nào có ăn ngon, tuyệt đối không thể thiếu hắn. Chỉ là không biết vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Mặc Mai mạn nhãn khiếp sợ, không nghĩ tới cái kia Lôi Thôi lão giả cư nhiên là danh chấn thiên hạ tái Diêm La, quả thực làm người khó có thể tin. Dương Mộng Trần ghé mắt nhìn Hoa Tử Dục, Hoa công tử nhưng thật ra biết được không ít. Trước kia ta thân thể gầy yếu, mỗi ngày chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng lấy đọc sách tống cổ thời gian, ta thích nhất xem kỳ nhân dị sự, cho nên biết được một ít. Hoa Tử Dục thanh âm trầm thấp, nháy mắt lại khôi phục thanh nhuận, bất quá ta kỳ quái chính là, Dương cô nương tựa hồ nửa điểm nhi đều không cảm thấy kinh ngạc. Từ nhìn thấy bất chỉ không khởi cho đến hiện tại, Mặc Mai cũng thật sâu cảm thấy Dương cô nương quá mức bình tĩnh, phảng phất đã sớm biết giống nhau. Ta một cái tiểu nông nữ nếu biết những cái đó sự, ngược lại mới làm người cảm thấy kỳ quái, nói không chừng còn sẽ đem ta trở thành là yêu nghiệt hoặc là quái thai, Hoa công tử nói đúng không? Dương Mộng Trần chất vấn nói. Hoa Tử Dục gật đầu, Dương cô nương nói có lý, chỉ là ở chút nào không rõ ràng lắm đối phương chi tiết phía trước, Dương cô nương đem người mang về nhà, chẳng lẽ liền không lo lắng đối phương hiểu ý tôn ác ý. Các trưởng bối thường thường dạy dỗ chúng ta huynh muội muốn tôn lão kính lao, ta nếu gặp gỡ tự nhiên sẽ không bỏ mặc. Dương Mộng Trần ý vị lâu dài nói, và lại ta cùng người nhà của ta nhóm đều không phải là mềm quả hồng, tuyệt không sẽ tùy ý người tùy ý đắn đo. Nhớ tới Dương Mộng Trần xuất thần nhập hóa phi châm cùng độc thuật, Dương gia huynh đệ quỷ quyệt khó lường võ công, còn có hung tàn khổng lồ động vật đại quân, Hoa Tử Dục minh bạch chính mình nhiều lo lắng, không được tự nhiên mà cười cười xoay người rời đi. Dương cô nương, đại gia còn chờ ăn cơm. Nhàn nhạt đánh gãy Mặc Mai muốn nói lại thôi, Dương Mộng Trần tiếp tục nấu cơm, không bao lâu liền làm tốt 10 cái nhiệt đồ ăn, 6 cái rau trộn cùng một đạo canh thang, sau đó tiếp đón Dương Thành Dung mấy huynh đệ đoan đến nhà chính cùng trong viện mấy trương trên bàn. Dương Mộng Trần đi ra phòng bếp, vừa lúc nhìn đến Nuất Chỉ không vui tươi hớn hở từ hậu viện trở về, mày kiếm mắt sáng, mấy phần nhăn nếp gấp khuôn mặt nho nhã trung lộ ra một tia tà khí. Có thể nghĩ tuổi trẻ khi tiểu gì phong tư tuyển tú, tái kiến Dương Thành tuyên tượng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như theo ở phía sau, đáy mắt hiện lên một tia không vui. Tam ca, hắn làm khó dễ ngươi đâu. Dương Mộng Trần đi đến Dương Thành Tuyên bên người. Dương Thành Tuyên lắc đầu. Nói thật cái này lão giả xác thật rất khó hầu hạ, vừa mới bắt đầu ngại phỏng, chờ hắn bỏ thêm nước lạnh sau lại ngại lạnh, lại đun nóng thủy lại ngại năng, lặp đi lặp lại lăn lộn rất nhiều lần. Rốt cuộc điều hảo thủy ôn, lão giả lại kêu hắn xoa bối, kết quả không phải ngại hắn mạnh tay, chính là ngại hắn không ăn cơm, đến cuối cùng lão giả thần thanh khí sảng, hắn lại mệt đến thở hừng hộp, mồ hôi đầy đầu. Bên kia Hải Lao thấy Vất Chỉ không cả kinh nói, Thu Văn, quả nhiên là ngươi. Vất Chỉ không liếc xéo Hải Lao liếc mắt một cái, bước đi chiều trong viện đi đến. Mấy năm nay ngươi đi nơi nào đâu? Sao cũng không cùng chúng ta liên hệ? Chúng ta còn tưởng rằng, cho rằng ta đã chết. Vất Chỉ không bước chân không ngừng, ngữ khí không âm không dương trung ẩn hàm một sợi mạc danh cảm xúc, yên tâm, ngươi cũng chưa chết, ta đương nhiên sẽ hảo hảo tồn tại. Hải Lão một nghẹn, biết rõ Vất Chỉ không trước sau không có cởi bỏ khúc mắc, cũng minh bạch nhiều lời vô ích, âm thầm thở dài sau triều đình phòng đi đến. Mọi người không cấm hai mặt nhìn nhau. Nhìn nhìn bóng dáng trầm trọng Hải Lão, lại nhìn nhìn khuôn mặt túc lánh Vất Chỉ không, Dương Mộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày. Đi đến trong viện bên cạnh bàn, nhìn một bàn sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn, thủy tinh giò, ngũ vị hương gà con, hấp bát bảo vịt, nước gừng cà phiến, tô hương trứng vịt bắc thảo, hạnh nhân đậu hủ, gạo nếp bánh lạnh từ từ, Vất Chỉ không thèm đến chảy dòng nước miếng, cửu nhi, này đó đều là ngươi làm. Hai mắt sáng lên mà nhìn về phía Dương Ngọc Trần, lúc này hắn nghiễm nhiên lại là một bộ đồ tham ăn bộ dáng. Đương nhiên là cửu muội làm. Dương Mộng Trần còn không có trả lời, La Cảnh Thược kiêu ngạo nói, cửu muội sẽ làm rất nhiều món ngon, bảo đảm ngươi đậu đỏ không ăn qua. Hảo hảo hảo. Vất Chỉ không liền nói ba tiếng hảo, sau đó ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa lo chính mình nhấm nháp, môi nhấm nháp quá một đạo thức ăn liền khen ngợi một tiếng, còn vẻ mặt hưởng thụ. Dương Mộng Trần không để ý tới Vất Chỉ không, tiếp đón mọi người nhập tòa ăn cơm. Sau khi ăn xong, mọi người đi ai bận việc nấy sự. Vất Chỉ không phân phó Dương Thành Tuyên về phòng cho hắn đổi thuốc trị thương, Dương Mộng Trần cũng không có ngăn cản, mà là cùng Mễ Minh Phúc thảo luận ở cục đá thôn kiến xưởng việc. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Dung mang theo Mễ Minh Phúc chờ thợ thủ công, lôi kéo mấy chục chiếc xe bò ngói cùng xi măng đi vào cục đá thôn. Thôn trưởng cùng Lý Chính dẫn dắt các thôn dân sớm chờ ở cửa thôn, nhìn đến đoàn người đã đến, mỗi người nhiệt tình rào rạng, trong đó vẫn chưa nhìn thấy ngày hôm qua kia mấy cái nháo sự người, Dương Mộng Trần thực vừa lòng. Sự tình an bài thỏa đáng sau, thôn trưởng đưa cho Dương Mộng Trần tờ giấy, cửu muội, đây là nguyện ý trồng trọt cây ăn quả danh sách, ngươi nhìn xem. Dương Mộng Trần tiếp nhận tới nhìn nhìn, 90% trở lên nhân ra báo danh. Đem danh sách giao cho Dương Thành Dung, hai anh em ở thôn trưởng cùng Lý Chính dưới sự chỉ dẫn đi thực địa xem xét một phen, trừ bỏ vài tòa cao ngất trong mây núi lớn, còn lại đỉnh núi đều không cao, thổ chất cũng không tồi, đất hoang diện tích so Dương Liếu thôn còn nhiều. Trong khoảng thời gian này Đồng Gia Gia cùng Hàn Gia Gia làm các thôn dân, dựa theo mặt trên yêu cầu rửa sạch những cái đó thấp bé đỉnh núi, khai khẩn đất hoang, chờ cây ăn quả miêu tới rồi, ta lại đến giáo đại gia gieo trồng cùng quản lý. Dương Mộng Trần đem bản vẽ cho thôn trưởng, đến nỗi những cái đó đỉnh núi cùng đất hoang thuộc sở hữu người, nàng bất quá hỏi. Thôn trưởng cùng Lý Chính liên tục gật đầu đồng ý. Ở Liêu Gia ăn qua cơm trưa, hai anh em lái xe về nhà. Liên tiếp 5 ngày, Uất Chỉ không đem Dương Thành Tuyên sai xử mà xoay quanh, Dương gia trưởng bối tuy đau lòng, nhưng ở Dương Mộng Trần khuyên giải hạ đành phải nhẫn tâm làm như không thấy. Canh ba thiên, Dương Mộng Trần tránh đi Mặc Mai cùng Thanh Ảnh, lặng yên đi tới sông nhỏ biên. Sáng tỏ dưới ánh trăng, Uất Chỉ không khoanh tay đứng lặng ở bờ sông, gió đêm thổi bay hắn bạch đi hề, mang theo hắn hơi có chút hoa dâm tóc dài, đặc biệt trong ánh mắt hàm chứa làm nhân tâm toái nhàn nhạt u buồn. Tại đây mê ly trong bóng đêm, có vẻ thê lương mà cô lãnh, tuyệt thế mà di lập. Dương Mộng Trần chậm rãi đi qua đi, lặng lặng đứng ở Uất Chỉ không bên cạnh người, ngắm nhìn nơi xa mờ mờ ảo ảo dãy núi, tùy ý suy nghĩ tung bay. Thật lâu sau lúc sau, Uất Chỉ không liễm đi bi thương nỗi lòng, cửu nhi tới. Đôi mắt lại như cũ nhìn thẳng phía trước. Ân. Dạy dỗ xong người trong thôn về nhà, Uất Chỉ không cho Dương Mộng Trần một chén nước. Lại cố ý hoặc vô tình mà gõ tam hạ mặt bàn, Dương Mộng Trần hơi suy tư liền ngầm hiểu, này tiêu đoạn cùng Tây Du ký đại đồng tiểu dị. Ta xem ngươi khung xương tinh tế, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt thả kiêm cụ hồn hậu nội lực, có hay không nghĩ tới học khinh công, từ đây quay lại vô tung thần quỷ không kịp. Dương Mộng Trần không trả lời, bất quá ghé mắt nhìn về phía Uất Chỉ không. Ánh mắt thanh triệt sáng ngời như trong trời đêm tinh nguyệt, Uất Chỉ không ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Kỳ thật là sư phó của ta từng tự nghĩ ra một bộ tuyệt đỉnh khinh công truy nguyệt bước trên mây, đáng tiếc ta cùng sư muội chỉ học đến năm thành tiểu rốt cuộc vô pháp đột phá, sư phó đến chết đều thật sâu tiếc nuối không người có thể kế thừa này tuyệt học. Chỉ cần ngươi học được truy nguyệt bước trên mây năm thành, là có thể tượng ta giống nhau tới vô ảnh đi vô tung, học được 8 phần trở lên, trừ phi gặp được võ công tuyệt đỉnh tông sư cấp nhân vật, nếu không không ai có thể bắt lấy ngươi, học được 10 thành. Phát huy ra này tinh diệu chỗ, thiên hạ bất luận cái gì địa phương ngươi quay lại tự nhiên. Ngươi có nghĩ học? Dương Mộng Trần vẫn như cũ không nói gì. Uất Chỉ không thấy thế bỗng nhiên ăn nói khép nép nói, cửu nhi, ngươi đi học này bộ tuyệt học đi, coi như thay ta cùng sư muội hoàn thành sư phó di nguyện được không? Mặt mang khẩn cầu, trong lòng lại ai thán, người khác luôn mãi quỷ cầu hắn truyền thụ võ công, hắn đều khinh thường một cố, hiện tại đổi hắn cầu cửu nhi. Cố tình cửu nhi còn không dao động, này xem như thiên đạo luân hồi. Dương Mộng Trần đã là tâm động, vị kia trung y lìa đại sư giáo hội nàng cải tiến bản thái cực, bạn tốt Lam Linh giáo hội nàng các loại bắt cách đấu chi thuật, nhưng này đó ở cổ đại tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt bất kham một kích, nếu nàng học được truy nguyệt bước trên mây, các ca ca liền không cần lại lo lắng nàng. Đã là thế không ra ra hoàn thành sư phó di nguyện, ta đáp ứng đó là. Dương Mộng Trần gật đầu, bất quá. Sợ Dương Mộng Trần sẽ đổi ý, Uất Chỉ không vội vàng làm ra hứa hẹn, vô luận cửu nhi để bất luận cái gì yêu cầu ta đều đáp ứng. Không ra ra không chỉ có đồng dạng muốn dạy sẽ các ca ca khinh công, còn muốn dạy sẽ các ca ca mỗi người một bộ võ công tuyệt học. Dương Mộng Trần rảo hoặc nói, nếu không ra ra không đáp ứng, ta đây cũng không học. Không nghĩ tới Dương Mộng Trần thế nhưng đưa ra như vậy điều kiện, Uất Chỉ không có chút do dự. Giáo hội Dương gia tiểu tử khinh công cùng mỗi người một bộ tuyệt học hoàn toàn không thành vấn đề, rốt cuộc hắn bản thân liền sẽ không ít võ công tuyệt học, mấu chốt là hắn một người đồng thời giáo 8 người rất mệt được không? Chính là nhìn thấy cửu nhi thái độ kiên quyết, hiển nhiên không có cò kè mặc cả đường sống, lại tưởng tượng đến hắn tìm kiếm nhiều năm, duy độc chỉ có Cửu Nhi nhất thích hợp học tập truy nguyệt bước trên mây, làm hắn như vậy từ bỏ lại liên tiếp. Thôi, vì đem sư phó dốc hết tâm huyết tự nghĩ ra tuyệt học truyền thừa đi xuống, hắn mệt liền mệt điểm nhi đi. Nghĩ đến chỗ này, Bất Chỉ không ú oán mà nhìn Dương Ngộng Trần, hảo. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ngươi về sau đến nhiều làm tốt hơn ăn cho ta. Dương Ngộng Trần cười gật đầu, thành giao. Chỉ cần các ca ca học được khinh công cùng võ công tuyệt học, có thể bảo vệ tốt chính mình, làm nàng làm cái gì đều nguyện ý. Theo sau Bất Chỉ không bắt đầu truyền thụ Dương Ngộng Trần truy nguyệt bước trên mây tâm pháp khẩu quyết, tiếp theo làm Dương Ngộng Trần trên mặt đất thoăn thoắt ngược xuôi. Lại sau đó ở bờ sông Đại Thạch đầu đi lên hồi nhảy lên, một bước không cẩn thận liền một chân bước vào trong sông, thực mau làm ướt dậy cùng làn váy. Cũng may Dương Ngộng Trần dùng kỳ quả, học lên làm ít công to, dần dần mà không hề bước vào trong sông, còn có thể dùng một lần bay vọt ít nhất 3 mét xa. Bất Chỉ không ở bên cạnh nhìn, thầm khen chính mình quả thực ánh mắt độc đáo, Cửu Nhi xác thật là học tập truy nguyệt bước trên mây tốt nhất người được chọn, nghĩ đến sư phó di nguyện rốt cuộc có thể thực hiện. Nói không chừng tương lai này bộ tuyệt học nổi danh Dương Thiên Hạ, trong lòng liền nhạc nở hoa. Minh Nguyệt chậm rãi tây trầm, Bất Chỉ không mới làm Dương Ngộng Trần dừng lại, đêm nay liền luyện đến nơi này, đêm mai tiếp tục, nhớ kỹ học tập không thể gián đoạn. Hảo! Dương Ngộng Trần hơi hơi gật gật đầu, cân nhắc Đại Dương Sơn bụng kiến tạo có rất nhiều cọc gỗ tử, có lẽ nàng có thể đi sân huấn luyện luyện tập, dù sao phía dưới phô hạt cát, không dễ dàng bị thương. Đêm mai làm ca ca ngươi nhóm cũng đi theo cùng nhau tới, ta sẽ giáo thích hợp bọn họ khinh công, chỉ là ngươi lục ca thất ca như thế nào giáo. Ta cùng La Bá Bá nói một tiếng, an bài hai vị ca ca mỗi cách 3 ngày về nhà. Ngươi xem làm đi, mặt khác ngươi tam ca căn cốt kỳ dai thả tiêu sái không kềm chế được, rất đúng ta tính nết, cho nên ta quyết định thu ngươi tam ca làm đồ đệ. Yên lặng nhìn Bất Chỉ không, Dương Ngộng Trần ý vị lâu dài nói, chỉ cần tam ca nguyện ý. Ta không phản đối. Nhưng ta không hy vọng tam ca vô tội quấn vào nào đó phân tranh bên trong, nếu không ta sẽ không tiếc hết thể đại giới diện trừ khả năng uy hiếp đến tam ca an nguy người hoặc vật. Ngươi yên tâm, ngươi tam ca học nghệ chưa thành trước, ta sẽ không làm hắn liên lụy trong đó, bái sư một chuyện cũng chỉ có ta và các ngươi 9 huynh muội biết được có thể. Bất Chỉ không trịnh trọng chuyện lạ nói, trong lòng lại rất kỳ quái Cửu Nhi như thế nào nói như vậy, nghĩ lại nghĩ đến cái kia lão nhân. Cửu Nhi hẳn là từ giữa nhìn ra manh mối. Dương Ngộng Trần lạnh lùng nói, như vậy tốt nhất. Bất Chỉ không âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn bản tính xưa nay như thế tùy ý bừa bãi, xem thuận mắt hận không thể đặt ở đầu quả tim đau. Vô luận nói cái gì làm cái gì hắn đều sẽ đáp ứng duy trì. Tỉ như Cửu Nhi cùng Thành Tuyên, đương nhiên nhìn không thuận mắt, liền cái ánh mắt cũng thiếu phụng, thậm chí không chút nào nương tay mà trực tiếp giết. Theo sau Bất Chỉ không mang theo Dương Ngộng Trần lặng yên không một tiếng động mà về đến nhà, trong nhà thực an tĩnh, chỉ có Tiểu Kim ở trong phòng chờ, nhìn thấy Dương Ngộng Trần trở về, du qua đi dùng đầu cọ cọ tay nàng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiểu Kim ý bảo nó đi nghỉ ngơi, Dương Ngộng Trần thay cho váy áo bỏ vào trong một góc trong buồn, ngã vào lăn lộn hương phấn thủy ngâm, mặc mai cùng thanh ảnh là ám vệ, nhạy bén độ rất cao, kể từ đó hai người liền sẽ không lại phát hiện sơ hở. Kế tiếp mỗi cái đêm khuya, Dương gia huynh muội đều đến bờ sông cùng Bất Chỉ không học tập khinh công cùng tuyệt học, trừ bỏ Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân, Dương Ngộng Trần cùng mặt khác mấy cái ca ca mỗi cách 3 ngày ban ngày buổi sáng thời gian tắc đi Đại Dương Sơn, đã tăng mạnh tự thân luyện tập, lại huấn luyện tinh vệ nhóm. Đảo mắt Dương gia tân phòng kiến thành, nhìn rộng lớn đại khí lại bố trí thanh lũ lịch sự tao nhã sân, tất cả mọi người thật cao hứng. Sáng sớm, Dương gia người liền bắt đầu công việc lu bù lên, hôm nay người trong thôn sẽ đến chúc mừng, bọn họ muốn đẩy làm tiệc rượu khoản đãi lại đây người, Nô Liếu Thẩm Tam người nhà cùng mấy hộ hàng xóm ngày hôm qua đã qua tới hỗ trợ, 4 cái nhà máy công nhân cập gia quyến cũng sớm đã đến. Cũng may phòng ở rộng mở, Dương Ngộng Trần an bài người trong thôn ở nhị tiến bên ngoài, nếu thật sự là ngồi không dưới, còn có thể ở ngoài cửa lớn kia phiến đất chống thượng bày biện bàn ghế. Trong thôn Đức Cao vọng trọng trưởng bối cùng các thợ thủ công an bài tại nội viện ngoại, hải lao đám người cùng người trong nhà thì tại nội viện trong hoa viên. Tới rồi buổi trưa thời điểm, người trong thôn liền lục tục lại đây tặng lễ, năm nay người trong thôn đi theo Dương gia hoặc nhiều hoặc ít tránh chút bạc, đảo cũng không giống dị vãng như vậy đưa mấy văn tiền hoặc là trong đất lớn lên đổ vật. Tới người không có nhàn rỗi, hoặc là hỗ trợ rửa rau sát rau, hoặc là hỗ trợ sắp đặt bàn ghế, hoặc là hỗ trợ rửa sạch chén bàn, mỗi người trên mặt đều lộ ra thiệt tình tươi cười, dường như ăn tết giống nhau nơi trốn tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Lao gia tử, chúc mừng chúc mừng. Từ trong xe ngựa xuống dưới Tiêu Hồng Đào phu thê ý cười doanh doanh đối Dương lão gia tử nói, nho nhỏ tâm ý, thỉnh nhận lấy. Vệ Lâm ngay sau đó đem một cái hộp gấm giao cho Dương lão gia tử. Dương lão gia tử vui tươi hớn hở mà tiếp nhận tới, cùng vui cùng vui. Dung Nhi, mau mời nhạc phụ ngươi nhạc mẫu trong phòng ngồi. Dương lão gia tử tâm tình siêu hảo, đến nỗi ít nói tương lai bà chữ. Mọi người làm bộ không nghe thấy. Nhưng thật ra Dương Thành Dung náo loạn cái đỏ thơm mặt, nhưng vẫn là có lễ có tiết mà dẫn Tiêu Hồng Đào hướng nội viện đi, bên cạnh Tiêu Vãn Tuyết cũng hảo không đến chạy đi đâu, thẹn thùng mà cùng Dương Ngộng Trần một tả một hưu đỡ Tiêu Phu Nhân. Trần Nhi thật là thông tuệ có khả năng, nhìn xem này thiết kế bố trí mới mẹ độc đáo lại độc đáo, làm người thấy liền tâm tình thoải mái. Tiêu Phu Nhân vừa nhìn vừa tán thưởng. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, kia Tiêu bá mẫu liền lưu lại. Thẳng đến bọn đệ đệ trăng tròn lại trở về. Tiêu lão phu nhân quả thực cùng nàng lúc trước suy đoán như vậy phái bà đỡ cùng bên người Đố Ma Ma tới, danh kỳ danh rằng quan tâm Tiêu bá phụ con nối dõi, thực tế đánh cái gì chủ ý lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, cái kia bà đỡ cùng Đố Ma Ma vừa thấy chính là khôn khéo ác độc người, nàng thực không yên tâm. Ta cũng tưởng, chính là Tiêu phu nhân mặt lộ vẻ một tia cười khổ. Nếu không phải Trần Nhi trước đó nhắc nhở báo cho, hơn nữa Kha Ma Ma cùng Sơ Xuân bốn người thời khắc cẩn thận đề phòng, còn có La Đại Phu cùng Thành An thỉnh thoảng lại đây bắt mạch, tự cái kia bà đỡ cùng Đô Ma Ma đã đến sau, nàng vài lần suýt nữa mắc mưu. Tiêu bá mẫu không cần lo lắng, việc này ta đều có an bài, bảo đảm kinh thành bên kia sẽ không phát hiện, chỉ là muốn vất vả Tiêu bá phụ hai bên chạy, ha ha. Không có việc gì, ta coi như hạ thôn thể nghiệm và quan sát dân tình. Tiêu phu nhân còn chưa nói lời nói. Phía trước Tiêu Hồng Đào đống nhiên quay đầu lại nói. Tiêu phu nhân hờn dỗi mà trừng mắt nhìn trừng tướng công, bất quá trong lòng thực ngọt ngào. Dương Mộng Trần bỡn cợt nói, Tiêu bá phụ đây chính là lấy việc công làm việc tư, tiểu tâm ta mật báo Nga. Hảo Trần Nhi, vì ngươi bọn đệ đệ, ngươi ngàn vạn đừng đi tố giác bá bá A. Tiêu Hồng Đào vẻ mặt thỉnh cầu dạng. Từ nhận thức Trần Nhi tới nay, không chỉ có hắn mọi chuyện thông thuận, ái nữ rộng rãi rất nhiều thả tìm môn hảo việc hôn nhân. Thê tử điều dưỡng hảo thân thể sau thực mau liền truyền ra tin vui, mấy ngày hôm trước La Đại Phu còn nói cho hắn thê tử hoài chính là song sinh nam thai, quả thực làm hắn mừng rỡ tìm không ra bác, đây đều là Trần Nhi mang đến phúc vận. Dương Mộng Trần cố ý trầm tư một lát, mới cố mà làm nói, xem ở bọn đệ đệ mặt mũi thượng, ta liền buông tha Tiêu bá phụ lần này. Vậy đa tạ Trần Nhi. Tiêu Hồng Đào cũng toàn lực phối hợp. Nhìn diễn sướng xuất sắc Dương Mộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào. Còn lại người cười ha ha. Trong hoa viên, Hải lão bảy người hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, hoặc đánh cờ Dương Ngộng Trần làm cờ nam quân, mà bất chỉ không độc ngồi bên kia, thích ý mà nhấm nháp vài loại tinh xảo điểm tâm. Cửu Nhi tới. Bất chỉ không ngẩng đầu đánh thanh tiếp đón, tiếp tục vùi đầu ăn điểm tâm. Tiêu Hồng Đào vợ chồng thăm hỏi quá Hải lão đám người sau, Dương Ngộng Trần đỡ Tiêu phu nhân ở từ trên núi di tải xuống dưới cây bạch quả hạ ngồi xong. Bưng tới chuẩn bị tốt nước trái cây cùng điểm tâm. Lúc này La Cảnh Thược thở hồng hộc chạy tới, cửu muội, tổ phụ tổ mẫu tới. Trần Nhi không cần tiếp đón chúng ta, đi tiếp La bá phụ cùng La bá mẫu đi. Thiêu phu nhân săn sóc nói. Dương Mộng Trần gật gật đầu, cùng Dương Thành Dung đi phía trước viện đi đến. Đây là Mộng Nhi đi. Lớn lên cũng thật tuấn tiếu. Một vị lao phu nhân cười tủm tỉm mà nhìn Dương Mộng Trần. Hoa dâm tóc một tia không loạn trải viên búi tóc. Nghiêng cắm một chi hồng phỉ tích châu phượng đầu kim bộ diêu, người mặc nàng thân thủ khâu và tím đậm phúc thọ váy áo, gương mặt hiền tử, phúc hậu an tường. Bên cạnh lão giả một thân viền vàng áo đen, bạch ngọc quan thúc hoa dâm tóc dài, khuôn mặt nghiêm túc cương nghị lại không khô khan, khóe môi hàm chứa một tia nhu hòa. Dương Mộng Trần khẽ mỉm cười hành lễ, Mộng Trần gặp qua La gia già cùng La nãi nãi. Hảo hài tử mau đứng lên. La lão phu nhân tiến lên thân thiết lôi kéo Dương Ngộng Trần tay, khó trách Trương Nhi tin thường thường tam câu không rời Mộng Nhi, liền Duệ Nhi cùng Phạm Nhi nói lên Mộng Nhi cũng khen không dứt miệng, quả thật là cái ngoan ngoãn minh lễ hảo hài tử. La lão thái gia cũng tán đồng gật đầu. Dương Ngộng Trần khiêm tốn nói, La bá ba cùng La bá mẫu coi Ngộng Trần vì thân nữ, ba vị ca ca cũng đãi Mộng Trần thân như huynh muội, tự nhiên không tiếc khen, hiện tại La Gia Gia cùng La Nãi Nãi cũng nói như vậy, Mộng Trần thật là thẹn không dám nhận. Chúng ta nói đều là sự thật, tiểu nha đầu không cần phải khiêm tốn, đã quên ngươi đã nói, quá khiêm tốn tương đương tiêu ngạo. La Đại Phu trêu ghẹo nói. Dương Mộng Trần vẻ mặt nghịch ngợm, La Bá Bá nói rất đúng, chúng ta không cần khiêm tốn, muốn thoải mái hảo phóng tiêu ngạo. Dẫn tới mọi người ha hả cười cái không ngừng. La lão phu nhân cười đến nước mắt đều chảy ra, biên lấy ra khăn gấm trà lau khỏe mắt biên cảm khái nói, Mộng Nhi thật đúng là cái hạt rẻ cười, thật muốn mỗi ngày thấy Mộng Nhi, chúng ta này đó lão nhân lão thái thái cũng đi theo cảm giác tuổi trẻ vài tuổi. La Gia Gia cùng La Nãi Nãi muốn lưu lại, chúng ta cầu mà không được. Dương Mộng Trần kéo La lão phu nhân cánh tay làm nũng, ta vốn dĩ cùng La Bá Phụ cùng La Bá Mâu nói tốt, quá hai ngày liền đi kinh thành tiếp La Gia Gia cùng La Nãi Nãi lại đây trụ, vẫn là La Gia Gia cùng La Nãi Nãi quan tâm chúng ta này đó văn bối, miễn cho chúng ta đi một chuyến. Ngươi này miệng nhỏ lau mật đi, nói được chúng ta trong lòng ngọt tư tư. La lão phu nhân ý cười doanh doanh. Ta nói chính là thiệt tình lời nói. Dương Mộng Trần lắc đầu, đang muốn dẫn La Gia người đi vào, bên cạnh Thẩm Thu Lan bỗng nhiên nhắc nhở nói, Cửu Nhi chờ một chút. Làm sao vậy La Bá Mẫu? Dương Mộng Trần nhìn về phía La Phu Nhân, sau đó theo nàng ánh mắt nhìn lại, Hoa Phu Nhân cùng Tề Ma Ma đứng ở vài bước xa địa phương. Biết được nội tình Dương gia tám huynh đệ có chút khẩn trương, rốt cuộc các trưởng bối cùng người trong thôn cũng không biết Hoa Tử Dục thân phận thật sự, cũng không quen biết Hoa Phu Nhân, hiện giờ Hoa Phu Nhân đột nhiên đã đến, bọn họ hẳn là như thế nào cùng các trưởng bối cùng người trong thôn giới thiệu. Dương Mộng Trần mấy không thể thấy mà nhăn nhăn mày, cười đối La Phu Nhân nói, La Bá Mẫu, vị này chính là ngươi thường nhắc tới biểu gì đi. Là, đây là ta biểu muội, vừa lúc đến thăm ta liền cùng nhau lại đây. La Phu Nhân ngẩn ra, tiện đà gật đầu. Biểu gì hảo? Dương Mộng Trần tiến lên nhún người hành lễ. Hoan nghênh biểu gì tới nhà của chúng ta làm khách, nhà của chúng ta thật là đồng tất sinh huy, mau trong phòng thỉnh. Tuy nói bọn họ làm phong bị, nhưng Hoa Tử Dục quá dẫn người chú ý, phía trước vài bát người âm thầm tới trong thôn tìm hiểu, cũng may có Điểu Nhi cảnh báo cùng các con vật bảo hộ, những người đó còn không có vào thôn liền dọa chạy. Dương gia huynh đệ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vẫn là muội muội linh động, như vậy người trong thôn liền sẽ không có nữa nghi ngờ. Mà Dương gia trưởng đối cùng chung quanh giúp đỡ đón khách người trong thôn bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi tỏ vẻ hoan nghênh. Hoa phu nhân sắc mặt lại có chút sang nhiên, đảo mắt lại dơ lên từ ái thân thiết tươi cười, duỗi tay nâng dậy Dương Mộng Trần, Mộng Nhi không cần đa lễ, nho nhỏ lễ vật chúc mừng nhà ngươi dọn nhà nhà mới. Minh bạch Dương cô nương không vui chính mình tiến đến, cũng minh bạch chính mình làm như vậy xác thật thực thất lễ, nhưng chính mình rất tưởng niệm Dục Nhi. Nghe được Lăng Phi cùng Mặc Nhi nói Dục Nhi đã cùng người bình thường vô dị, thân thể cũng dần dần khắc phục, chính mình càng thêm gấp không chờ nổi muốn gặp Dục Nhi, vừa lúc La Gia người muốn tới cấp Dương gia nhà mới thêm hỉ, liền ra mặt dày đi theo tới. Thế ma ma phùng hai cái hộp gấm, kinh cẩn mà đưa cho Dương Mộng Trần. Đa tạ. Dương Mộng Trần tiếp nhận hộp gấm, qua tay cho Dương Chu Thị, Gia Gia, các ngươi bồi La Gia Gia cùng La Bá Bá nơi nơi nhìn xem. Mãi mãi cùng ta lánh La mãi mãi các nàng đi nội viện. Dương lão gia tử phụ tử cười gật đầu. Mà Dương Mộng Trần tả hữu kéo La lão phu nhân cùng Dương Chu Thị cánh tay, đoàn người nói cười cười hướng trong đi. Bên đường nhìn đến không ít người ở đâu vào đấy bận rộn, nhìn thấy bọn họ đều lễ phép vân an, La lão phu nhân trong lòng cao hứng lại cảm khái. So với kinh thành người với người chi gian dối trá cùng lục đục với nhau, nàng càng thích Dương Liếu thôn quê nhà gian hòa thuận đoàn kết, đương nhiên thích nhất ngoan ngoãn hiếu thuận Mộng Nhi, ngẫm lại mỗi lần thu được Mộng Nhi lễ vật, kia giúp lao tỉ muội hâm mộ mắt thèm bộ dáng, nàng liền mừng rỡ ngủ không yên. Tới rồi hoa viên, thấy Hải lão, La lão phu nhân đấy mắt xẹt qua một tia ánh sao, rồi sau đó cùng Hải lão bảy người chào hỏi. Bảy người mỉm cười đáp lễ. Nhìn đến Hoa phu nhân, Tống Bác Siêu sáu người đều cảm thấy giật mình. Hải lão kịp thời cấp sáu người xử cái ánh mắt, sáu người không có lộ ra. Tiêu Hồng Đào một nhà lại đây cấp La lão phu nhân hành lễ, La lão phu nhân vội vàng giữ chặt Tiêu phu nhân, hảo hài tử mau đứng lên, ngươi thân mình trọng, cũng không thể làm này đó không lưng hành lễ động tác, nhìn dáng vẻ mau sinh đi. Cảm ơn La bá mẫu quan ái. Tiêu phu nhân đứng lên, lúc này mới năm cái nhiều tháng, La đại ca nói ta hoài chính là song sinh tử, cho nên bụng lớn chút. Song sinh tử hảo. Song sinh tử hảo. La lão phu nhân vui sướng gật đầu. Nàng thực thích Chi Thư Đạt Lý Song lớn cùng Hân Lam hai đứa nhỏ, đáng tiếc trước kia Hân Lam không có nam tử, vẫn luôn không chịu tiêu lão phu nhân đại thấy, hiện tại rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Những người khác cũng sôi nổi cấp Tiêu Hồng Đào phu thê chúc mừng. Bà đỡ cùng bà vú đều tìm hảo sao? La lão phu nhân hỏi, song sinh tử đại đa số tương đối dễ dàng sinh non. Tiêu phu nhân cười nói, Trần Nhi an bài ta tới nơi này trụ, gần nhất trong thôn có kinh nghiệm lão đạo bà đỡ, thứ hai Dương bá mẫu cùng ba vị tỷ tỷ sẽ bồi ta, hơn nữa Trần Nhi y thuật bất phàm, La bá mẫu không cần lo lắng. Còn có Trần Nhi nói hải tử ăn sữa mẹ cùng mẫu thân sẽ càng thân cận, cũng lợi cho hải tử trưởng thành, cho nên ta tính toán chính mình nuôi nấng, thật sự không đủ lại đi tìm bà vú. Ân, cái này biện pháp hảo, hải tử cũng muốn nhiều cùng mẫu thân gần mới hảo. La lão phu nhân tán đồng, chúng ta Mộng Nhi đích xác y thuật bất phàm, có Mộng Nhi ở, ta tự nhiên yên tâm. Từ dùng Mộng Nhi nghiên cứu chế tạo dưỡng sinh hoàn, nàng cùng lao ra rõ ràng cảm giác thần thanh khí sảng. Nhìn tuổi trẻ vài tuổi, đây đều là Mộng Nhi công lao. Không ngừng La lão phu nhân cho là như vậy, hải lão bảy người cũng như vậy tưởng. Đến Dương gia không hai ngày, Dương cô nương liền nhất nhất cho bọn hắn chẩn trị thả tỉ mỉ điều dưỡng, dị vãng vết thương cũ hoạn hiện giờ không chỉ có toàn hảo, tinh khí thần cũng càng thêm dư thừa. Y dị thuật của ta đều là La bá bá dạy dỗ, La mãi mãi khen ta tương đương ở khen La bá bá Nga. Dương Mộng Trần nghịch ngầm nói. La lão phu nhân đoán trách địa điểm điểm Dương Ngộng Trần tiểu tiêu mũi, mãi mãi khen chính là ngươi, cùng Trương Nhi không quan hệ. Nhi tử y kỹ thuật như thế nào nàng nhất rõ ràng. Nương trong lòng còn không hiểu biết sao. Ngộng Nhi nhất kính trọng lao ra, có cái gì chuyện tốt trước nay đều sẽ không quên lao ra. La phu nhân sen mồm nói. Ai u, nghe một chút này ngữ khí toan. La lão phu nhân cố ý trắng con dâu liếc mắt một cái, Ngộng Nhi có cái gì chuyện tốt không nghĩ ngươi. Thế nhưng còn ghen ghét khởi Trương Nhi tới, thật là không biết xấu hổ. La phu nhân vội vàng xin tha, con dâu nói sai lời nói, nên đánh nên đánh. Nói xong giả y đánh đánh chính mình miệng. Mọi người cười không thể ức. Hoa phu nhân từ tiến vào hoa viên tới nay liền nhịn không được nhìn xung quanh. Dương Ngộng Trần thấy âm thầm phân phó Mặc Mai mang hoa phu nhân chủ tớ đi nhị tiến đông sương phòng. Chính mình tắc lánh La lão phu nhân chờ nữ quyến đi vào ở giữa sân tây sương phòng. Đây là La Gia Gia cùng La Nãi Nãi phòng, La Nãi Nãi nhìn xem còn có hay không yêu cầu điều chỉnh cùng bổ sung, quay đầu lại ta hảo đi chuẩn bị, căn phòng này sẽ vẫn luôn cấp La Gia Gia cùng La Nãi Nãi lưu trữ, Gia Gia Nãi Nãi ở tại đối diện, các ngươi bốn vị lão nhân có thể làm bạn nhi, mặt khác La Bá Bá cùng La Bá Mẫu, Tiêu Bá Phụ cùng Tiêu Bá Mẫu cùng ta trụ một đống lâu. Như vậy liền rất hảo, không cần lại điều chỉnh cùng bổ sung. La lão phu nhân cao hứng mà đánh giá phòng, chúng ta Mộng Nhi thật là tâm linh thủ xảo, nhìn xem căn phòng này bố trí đến nhiều ấm áp lịch sự tao nhã. Lục nhạt trên mặt tường treo mấy bức sinh động như thật sơn thủy đồ, xi măng mặt đất thực săn bằng. Bên trái giữa tường bày lam nhạt song phi sofa, bố mặt cùng mấy cái gối rửa thêu phú quý mẫu đơn, sofa trước là điêu khắc tinh mỹ bàn trà, mặt trên phóng tinh xảo trà cụ, chứa đầy trái cây quả rổ, lại bên cạnh bãi mấy trường tiểu mới ghế dựa. Trong đó còn có hai trường ghế bập bênh. Trung quanh trên mặt đất, giá gỗ thượng là lục ý hành hành hoặc tranh nhau nở rộ hoa cỏ buồn cảnh. Dựa cửa sổ vị trí tọa lạc án thư cùng một cái kể chuyện quầy, văn phòng tứ bảo, các loại thư tịch phân loại thực chỉnh tề. Cách vàng nhạt buông rèm bên phải, dung hợp hiện đại hơi thở cùng cổ đại đặc sắc trắng sữa khắc hoa đại giường gỗ, bàn trang điểm, tủ quần áo cùng bàn ghế, cửa sổ không hồ giấy trắng, mà là làm lưới cửa sổ. Hai bên là một mỏng một hậu rơi xuống đất thêu hoa bức màn, bên cạnh căn nhà nhỏ còn lại là rửa mặt gian, bên trong sạch sẽ ngăn nắp. Toàn bộ phòng làm người cảm giác mới mẻ lại điển nhã thoải mái, mọi người phi thường thích, không được khen ngợi Dương Ngọc Trần. Biết được Long Huyền Mặc đã đến, mọi người vội chạy tới tiền viện. Lần này tới không ngừng có Long Huyền Mặc, Nam Cung Lăng Phi cùng La Cảnh Duệ, còn có cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài. Ngũ quan tinh xảo. Đen nhánh mắt to thanh triệt linh động, da thịt trắng non không tì vết, sơ thành bao bao đầu đùi tóc thượng cắm bao nhiêu tươi sáng con bướm châu hoa, người mặc hương sắc gấm váy áo, tay trái cổ tay mang theo một chuôi Phật châu, tay phải cổ tay mang theo một đôi vàng dòng như ý vòng tay, trong lòng ngực ôm một cái hoa tiên tử bút bê vải, hết sức tiểu mỹ khả nhân. Tham kiến vương gia. Mọi người sôi nổi không mình hành lễ, vương gia nói qua ở Dương gia không cần quỳ xuống. Giơ tay ý bảo mọi người miễn lễ, Long Huyền Mặc nhìn Dương Ngộng Trần, chúc mừng Dương cô nương ra dọn nhà nhà mới. Mặc Lôi cùng Mặc Vân nâng thượng hai cái đại cái dương. Lãnh Thiêu cùng Nam Phong ở từng người chủ tử ý bảo hạ, cũng đem hạ lễ đưa cho Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần mỉm cười nhận lấy hạ lễ. Pháo thanh bỗng nhiên vang lên, đại biểu đã là chính ngọ thời gian. Dương Nô Liếu Thẩm bốn gia phụ tử nhóm đứng ở trên lầu bắt đầu đi xuống bức sái điểm tâm cùng đồng tiền. Đây là Dương Ngộng Trần chủ ý, ngụ ý giải phúc, chính là đồ cái vui mừng náo nhiệt. Người trong thôn cười đùa tranh đoạt, trước kia đại gia nghèo, từng nhà kiến nhà mới nhiều nhất ngồi ở cùng nhau ăn bữa cơm. Hiện giờ đi theo Dương gia nhật tử càng ngày càng tốt, mọi người đều hy vọng có thể nhiều dính điểm Dương gia phúc khí. Kế tiếp là ngồi vào vị trí, Dương lão gia tử phu thê cùng Dương Ngộng Trần dẫn khách quý nhóm đi nội viện, Dương Triều Văn Tam huynh đệ cùng thôn trưởng Lý Chính an bài trong thôn đức cao vọng trọng trưởng bối, còn có các thợ thủ công đến nhị tiến liền tòa, Dương Thành Dung Tam huynh đệ cùng Ngô Tuyết Hoa tam chị em dâu tiếp đón người trong thôn. Dương Ngộng Trần không có bùn xịn, không chỉ có gà vịt thịt cá toàn tề, mỗi nói thức ăn phân lượng cũng thật đủ, còn có điểm tâm trái cây, người trong thôn đều nhất trí khen ngợi Dương gia nhân thiện. Thiệt rượu tan đi, người trong thôn giúp đỡ thu thập sạch sẽ sau mới cáo từ rời đi. Dương Ngộng Trần làm mỗi nhà người đều mang chút đồ ăn phẩm trở về, gần nhất hiện tại là thịnh hạ, đồ vật không thể lâu phóng. Thứ hai nàng biết liền tính là ngày lễ ngày Tết, người trong thôn cũng liên tiếp chuẩn bị như vậy phong phú đồ ăn, quyền đương cấp người trong thôn cải thiện sinh hoạt đi. Nô Liếu Thẩm Tam người nhà theo sau cũng đi trở về. Tiêu Hồng Đào công sự bận rộn không thể lâu đãi, liền mang theo Vệ Lâm trở về huyện nhà, Kha Ma Ma cùng Sơ Xuân đi theo trở về chuẩn bị quần áo, rốt cuộc Tiêu phu nhân muốn ở chỗ này thường trú. La gia người không đi, Dương Ngộng Trần an bài bọn họ đi trong phòng nghỉ ngơi. Dương Ngộng Trần sân phòng khách. Long Huyền Mặc đem hai cái hộp gấm đưa cho Dương Ngộng Trần, đây là xi măng cùng lưu ly chia hoa hồng. Lưu ly sắc thật là lợi nhuận kết xù, nhóm đầu tiên vừa mới đẩy ra đã bị điên đoạt không còn, rất nhiều người đều trước tiên dự định, như thế năm nay tu sửa đường sông ngân lượng cùng quân lương cũng không cần sầu. Dương Ngộng Trần tiếp nhận tới đặt ở một bên. Nam Cung Lăng Phi cùng La Cảnh Duệ cũng đem túy tiên lâu cùng xưởng chế dược chia hoa hồng cấp Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần đồng dạng tiếp nhận tới, cũng không thèm nhìn tới liền đặt ở một bên. Ngày mai khởi phùng công đám người muốn bắt đầu tu sửa học viện, này đó tiền vừa lúc có tác dụng. Nhìn nhìn bên cạnh an tĩnh ngồi tiểu nữ hài, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, vương gia có chuyện thỉnh nói thẳng. Nàng đã sớm phát hiện, từ nhỏ nữ hài đã đến cho đến hiện tại, nhìn qua tựa hồ thực bình thường, nhưng vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện qua. Nói vậy Long Huyền Mặc mang tiểu nữ hài tiến đến hẳn là muốn cho nàng trị liệu. Dương cô nương, đây là sáu hoàng mội anh đồng. Long Huyền Mặc đảo mắt ôn nhu mà đối Long Anh Đồng nói, anh đồng, ngươi không phải rất muốn biết là ai đưa cho ngươi bút bê vải sao? Chính là vị này Ngộng Trần tỷ tỷ thân thủ làm tới tặng cho ngươi. Long Anh Đồng đôi mắt tức khắc lấp lánh tỏa sáng, đứng dậy đi đến Dương Ngộng Trần trước mặt, tiểu mỹ nét mặt biểu lộ ngọt ngào tươi cười, trắng non tay nhỏ khoa tay múa chân. Áo lam cung nữ cẩm diều giải thích nói, công chúa nói, cảm ơn Dương cô nương lễ vật, công chúa thức thích. Công chúa thích liền hảo. Dương Ngộng Trần thầm than quả thực cùng nàng sở suy đoán giống nhau, lại không biết Long Anh Đồng là trời sinh sẽ không nói, vẫn là hậu thiên gây ra, ta còn sẽ làm mặt khác bút bê vải, đương nhiên nếu công chúa có chính mình thích cũng có thể nói cho ta. Hiện thực Long Anh Đồng tuy so nàng tiểu tam 4 tuổi, nhưng là nàng trong lòng tuổi đã gần đến 40 thả đặc biệt thích hài tử, mà Long Anh Đồng điểm mỹ hồn nhiên, nàng cầm lòng không đậu mà đem Long Anh Đồng coi là nữ nhi đối đãi. Long Anh Đồng nghe vậy vui sướng khoa tay múa chân. Vị này tỷ tỷ không cần giải thích, ta có thể xem hiểu. Dương Ngộng Trần mỉm cười đối Cẩm Diều nói, sau đó nhìn về phía Long Anh Đồng, ta nói tự nhiên là thật, công chúa thích cái gì có thể họa ra tới. Trầm tư một lát, Long Anh Đồng khoa tay múa chân vài cái. Thỉnh công chúa yên tâm, ta sẽ khâu vá ba cái đã mới mẻ độc đáo lại đáng yêu gối dựa, công chúa trở về đưa cho Hoàng thượng, Thái hậu cùng Hoàng hậu, tin tưởng Hoàng thượng. Thái hậu cùng hoàng hậu nhất định sẽ khen công chúa là cái ngoan ngoãn hiếu thuận hảo hài tử. Long Anh Đồng cười đến thực vui vẻ, liên tục gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Công chúa không cần cảm tạ ta, có thể đạt thành công chúa tâm nguyện, ta cũng thật cao hứng. Dương Ngộng Trần xua xua tay. Trừ bỏ Dương gia huynh đệ, còn lại người đều ngạc nhiên mà nhìn Dương Ngộng Trần. Dương cô nương cư nhiên thật sự hiểu công chúa thủ thế hàng nghĩa, này cũng quá thần kỳ đi. Phải biết Cẩm Diều đi theo công chúa bên người 2 năm mới đoán được đại khái, đến nỗi những người khác trừ bỏ đơn giản nhất minh xác thủ thế, căn bản là xem không hiểu. Mãn nhãn kỳ ký mà nhìn Dương Ngọc Trần, Long Anh đồng khoa tay múa chân. Công chúa tưởng lưu lại chúng ta đương nhiên hoan nghênh, bất quá muốn ca ca ngươi đồng ý mới được. Dương Ngọc Trần vừa nói vừa không lộ dấu vết mà cấp Long Anh đồng bắt mạch. Long Anh đồng nhìn về phía Long Huyền Mặc. Hảo! Long Huyền Mặc gật đầu đáp ứng rồi. Tự sáu hoàng muội xảy ra chuyện sau, trong cung đồn đại vớ vẩn không ít, phụ hoàng cùng mẫu hậu vì bảo hộ sáu hoàng muội không bị thương hại, chỉ có thể làm sáu hoàng muội đại ở mẫu hậu tẩm điện nửa bước không ra, còn là ra bại lộ, đến nỗi sáu hoàng muội trở nên càng ngày càng nội hướng, có đôi khi cả ngày không nói một câu. Long Anh đồng cao hứng mà khoa tay múa chân. Nhẹ nhàng đem Long Anh đồng ủng tiến trong lòng lực, Dương Ngộng Trần nhẹ vỗ về nàng bối, ngữ khí phá lệ ôn nhu, chờ lát nữa chúng ta đi thu thập phòng, công chúa tưởng bố trí thành bộ dáng gì đều được. Đầu ngón tay hắc châm lặng yên đâm vào nàng phần cổ huyệt vị, chờ nàng nhắm hai mắt, với tay ý bảo Mặc Mai ôm nàng đi trên lầu phòng. Cẩm Diêu tự nhiên đi theo đi rồi. Vương gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dương Ngộng Trần gắt gao nhìn chằm chằm Long Huyền Mặc, sắc mặt thanh hàn như xương. Hai tròng mắt như hai bông sâu không thấy đáy u đàm. Mọi người thần sắc đột biến, không rõ Dương Ngộng Trần vì sao đột nhiên biến sắc mặt, cùng vừa rồi quả thực khác nhau như hai người. Long Huyền Mặc đồng mắt thật mạnh co rụt lại, cả người tràn ngập lạnh băng đến xương hàn khí cùng sắc ý. 3 năm trước đây phong tuyết đêm, anh đồng một người trộm chạy ra tầm điện, chờ hầu hạ ma ma các cung nữ phát giác đã là ngày hôm sau rạng sáng. Sau lại phụ hoàng cùng mẫu hậu ở lãnh cung tìm được rồi anh đồng. Anh đồng nằm ở trên nền tuyết đông lạnh thành băng nhân. Kinh các thái y toàn lực trị liệu, tuy giữ được tánh mạng lại từ đây nói không ra lời. Các thái y nói anh đồng là bị hàn thương cập dây thành, phụ hoàng biến tìm thiên hạ danh y cũng không tế với sự. Đáng chết. Dương Mộng Trần bỗng nhiên đem chén trà ném với trên mặt đất, chén trà nháy mắt chia 5 x 7, nước trà nơi nơi lẳng lặng chảy xuôi, thanh nhã trà hương ở trong phòng quanh quần phiêu tán. Mọi người trước nay chưa thấy qua Dương Ngộng Trần tượng như vậy giận tím mặt, đồng thời kia phảng phất hủy thiên diệt địa lăng liệt khí thế, làm cho bọn họ mạc danh kinh sợ. Đông nhiên nghĩ tới cái gì, La Cảnh Duệ trầm giọng hỏi, cửu muội, công chúa có phải hay không trúng độc? Dương Ngộng Trần đôi môi mân khẩn thành thẳng tắp, đen nhánh trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa cháy. Mọi người đều là trong lòng dùng mình. Cửu muội, Dương Thành Dung nhìn muội muội, vẻ mặt lo lắng. Đại ca yên tâm. Ta không có việc gì. Dương Ngộng Trần nhắm hai mắt, một lát sau lại mở đã là bình tĩnh không gợn sóng, cả người thô bạo băng hàn chi khí tùy theo tiêu tán vô tung. Nếu ta không có đoán sai nói, công chúa ra tẩm điện sau hẳn là gặp được nào đó dơ bẩn việc, có lẽ cô kỵ công chúa thân phận, lại có lẽ là có nguyên nhân khác, những người đó cũng không có giết người diệt khẩu, mà là đem công chúa ném tới lãnh cung, công chúa đột bị kinh hách thả nhiễm hàn khí, đến nỗi sẽ không nói nữa. Còn có những người đó cấp công chúa hạ một loại gọi là nửa đêm thiên đường độc, mỗi đến giờ tí, chúng độc giả toàn thân xương cốt sẽ tượng độn cưa ở cắt giống nhau đau đến chết đi sống lại, ước chừng một canh giờ, cố tình tra không ra bất luận cái gì dấu vết, chính yếu chính là, chúng độc giả muốn chết đều không chết được. Công chúa nên là không nghĩ hoàng thượng cùng hoàng hậu lo lắng mới vẫn luôn chưa nói, ngược lại lựa chọn một người yên lặng thừa nhận, khi đó công chúa mới 3 tuổi nhiều Dương Ngộng Trần nghẹn ngào không thành ngôn. Lại nói không đi xuống, nàng nghĩ tới kiếp trước chính mình. Mọi người nghe vậy đều lòng đầy căm phẫn, đặc biệt Long Huyền Mặc phẫn uất lại tự trách, vốn là âm hàn khuôn mặt càng thêm băng hàn thấu xương, hai mắt đỏ đậm như máu, nắm chặt thành quyền đôi tay gân xanh toàn bộ nổi lên. Cửu muội, ngươi nhưng có biện pháp chữa khỏi công chúa? La Cảnh Duệ lược hiện vội vàng hỏi. Dương Mộng Trần trầm thấp nói, giải trừ công chúa độc cũng không khó, chỉ là yêu cầu thời gian tương đối trường. Mấu chốt là muốn tẩy bỏ công chúa khúc mắc, nếu không công chúa vĩnh viễn sẽ không mở miệng nói chuyện. Nhìn dáng vẻ công chúa thực thích cửu muội có thể thử xem. Dương Thành An tin tưởng thế gian chỉ có muội muội có thể hành. Dương Mộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu, ta thử xem đi. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cẩm Diêu không thích hợp hầu hạ công chúa. Long Huyền Mặc thẳng tóc nhìn Dương Mộng Trần không nói lời nào. Dương Mộng Trần thản nhiên nhìn lại, Cẩm Diêu không có ý xấu. Nhưng ở công chúa bên người 3 năm đều không hề phát hiện, thuyết minh Cẩm Diệu bất tận tâm. Ta sẽ xử lý. Long Huyền Mặc nói. Đêm đó, nguyên bản nói tốt cùng Dương Ngộng Trần ngủ một giường Long Anh Đồng khăng khăng đi cách vách. Dương Ngộng Trần biết nàng không nghĩ chính mình nhìn đến nàng độc phát bộ dáng, liền đồng ý, nhưng giờ tí vừa đến, Dương Ngộng Trần liền lặng yên không một tiếng động mà đi vào cách vách. Quả nhiên nhìn thấy trên giường Long Anh Đồng cuộn tròn nho nhỏ thân mình, tay nhỏ gắt gao bắt lấy hai tay, móng tay thật sâu khảm nhập thịt, màu trắng nổi y thượng vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cái trán đầu đại mồ hôi lạnh ứa ra, cắn chặt đôi môi máu tươi đầm địa, lại trước sau không rên một tiếng. Dương Ngộng Trần cái mũi lên men, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cố nén mới không rơi xuống, bước nhanh đi đến mép giường, gắt gao đem Long Anh Đồng ôm vào trong ngực không cho nàng thương tổn chính mình, ngữ khí mềm nhẹ mềm ấm, anh Đồng đừng sợ, tỷ tỷ ở chỗ này vẫn luôn bồi ngươi. Ngoài cửa sổ mọi người tất cả đều quay người đi, cho dù nhìn quen sinh tử bọn họ, cũng nhịn không được nước mắt rào rạt chảy xuống. Long Anh Đồng cắn chặt răng không hề răng, nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt mãn hàm tín nhiệm cùng an ủi. Dương Ngộng Trần chuyên chú vê châm, một là giờ phút này không chấp nhận được nàng phân tâm, nhị là nàng căn bản không dám nhìn Long Anh Đồng đôi mắt, sợ sẽ nhịn không được rơi lệ, cái loại này từ trong xương cốt tỏa khắp đau, còn có vê châm khi sinh ra đau, cho dù thiết huyết nam tử đều không nhất định có thể thừa nhận, mà Long Anh Đồng như vậy tiểu, lại trước sau cắn răng kiên trì, nàng đã đau lòng lại kính nể. Một nén nhang qua đi, Dương Ngộng Trần rút ra hát châm, móc ra bố khăn mềm nhẹ lau Long Anh Đồng cái chán mồ hôi lạnh, anh Đồng cảm giác hảo điểm như sao. Ta cảm giác hảo rất nhiều, cảm ơn Ngộng Trần tỷ tỷ. Long Anh Đồng giơ tay khoa tay múa chân vài cái, khôi phục một chút huyết sắc nét mặt biểu lộ điểm mỹ cảm kích cười. Ngày mai khởi vẫn là cùng tỷ tỷ trụ đi, tỷ tỷ cũng hảo tiếp tục cho ngươi thi châm, không dùng được bao lâu anh Đồng liền không hề thừa nhận như vậy đâu. Long Anh Đồng cười gật đầu. Mềm nhẹ vãn khởi Long Anh Đồng ống tay áo, nhìn đến trắng non hai tay thượng đạo đạo mới cũ đan chéo vết máu cùng ứ thành, Dương Ngộng Trần ẩn nhẫn hồi lâu nước mắt rốt cuộc tràn mi mà ra, cuống quýt xoay người, nương lấy kim sang dược khi bay nhanh lau đi nước mắt, lại đối mặt Long Anh Đồng khi đã là nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Lấy ra một viên thuốc viên uy Long Anh Đồng nuốt xuống, Dương Ngộng Trần động tác cực kỳ mềm nhẹ mà ở miệng vết thương tô lên kim sang dược, cẩn thận băng bó hảo. Tiếp theo đổ nước gấm cho nàng xoa xoa mặt cùng thân mình, thay sạch sẽ nội y yề, đắp chăn đàng hoàng, sau đó cởi giày nằm ở bên người nàng, bàn tay trắng vỗ nhẹ chăn, trong miệng hừ nhẹ nhàng chậm chạp ca khúc. Thực mau Long Anh Đồng liền nhắm mắt lại bình yên đi vào giấc ngủ, phảng phất mơ thấy cái gì tốt đẹp sự, khoe miệng vẫn luôn mang theo mỉm cười ngọt ngào. Tay chân nhẹ nhàng từ trên giường xuống dưới, Dương Ngộng Trần mặc tốt giày, lặng yên không một tiếng động ra khỏi phòng cũng nhắm chặt cửa phòng. Nhìn nhìn Long Huyền Mặc, hướng tầng thượng đi đến. Vương gia, rốt cuộc sao lại thế này? Nhìn đen nhánh trong trời đêm kia luân kiểu nguyệt, Dương Ngộng Trần sắc mặt thanh hàn như sương, cả người tựa như trùng điệp đỉnh núi thượng không hòa tan được băng tuyết. Đứng ở Dương Ngộng Trần bên cạnh người, Long Huyền Mặc ngẩng đầu vọng nguyệt, mặt mày mờ mịt tối tăm cùng thật sâu tự trách. 3 năm trước đây phong tuyết đêm, anh Đồng một người trộm chạy ra tầm điện. Chờ hầu hạ ma ma các cung nữ phát giác khi đã là ngày hôm sau rạng sáng. Sau lại phụ hoàng cùng mẫu hậu ở lãnh cung tìm được anh Đồng nằm ở trên nền tuyết đông lạnh thành băng nhân. Trải qua các thái y toàn lực trị liệu, tuy rằng bảo vệ tánh mạng, tỉ mỉ điều dưỡng mấy năm cũng có thể khôi phục khỏe mạnh, nhưng anh Đồng bị hàn khí làm cho dây thanh nghiêm trọng bị hao tổn, chỉ sợ lại không thể mở miệng nói chuyện. Thẩm vấn cung nhân kết quả lại là muôn miệng một lời nói anh Đồng ban ngày tham luyến cảnh tuyết. Buổi tối mới có thể tránh đi các cung nhân một mình ra tẩm điện. Phu hoàng giận tím mặt, hạ chỉ trượng giết tẩm điện sở hữu bỏ rơi nhiệm vụ cung nhân. Nguyên tưởng rằng sự tình sẽ như vậy kết thúc, ai ngờ trong cung bỗng nhiên truyền ra tin đồn nhảm nhí, nguyên nhân là tiên đế sủng ái nhất Như Phi liền chết ở kia tòa lãnh cung, Như Phi vẫn luôn âm hồn không tan, hiện tại anh Đồng không thể hiểu được té xỉu ở lãnh cung, khẳng định là Như Phi âm hồn quay phá, mà anh Đồng cũng lây dính bất tường chi khí. Một phen truy tra thế nhưng tìm không ra lời đồn ngọn nguồn, phụ hoàng chỉ có thể hạ chỉ nghiêm trị tản lời đồn người, cũng nghiêm lệnh cung nhân không được tái tạo giao sinh sự. Nhưng mà lời đồn vẫn là truyền tới ngoài cung, rất nhiều đại thần thượng thư tấu thỉnh phụ hoàng, hoặc là tức khắc xử tử anh Đồng, hoặc là đưa anh Đồng đi hoàng gia chùa triển trung thân tu hành, nếu không sẽ cho đông sở mang đến vận rủi. Cái gọi là pháp không trách chúng, phụ hoàng không thể trừng trị đại thần. Càng luyến tiếc đưa anh Đồng đi hoàng gia chùa triển tu hành, thậm chí xử tử, đối mặt các đại thần đốt đốt tương bức, phụ hoàng cơ hồ sầu trắng đầu. Ta ở biên quan biết được tin tức sau, ngày đêm ra roi thúc ngựa chạy về thả đồng thời cấp sư phó đi tin, sư phó đức cao vọng trọng, thâm chịu đông sở thần dân kính ngưỡng, hơn nữa hải lão cùng nhất bang đại thần ra mặt hòa giải, tình thế rốt cuộc có thể bình ổn, cuối cùng anh đồng đại ở mẫu hậu tẩm điện, 3 năm tới chưa ra tẩm điện nửa bước. Đáng tiếc sư phó cũng không có cách nào làm anh đồng mở miệng, bất quá sư phó suy đoán anh đồng có khả năng là trúng độc, rồi lại tra không ra bất luận cái gì trúng độc dấu hiệu. Lần này ta mang anh đồng tiến đến, một là nhìn xem ngươi hay không có biện pháp, nhị là hy vọng anh đồng nhiều cùng ngươi ở chung sau có thể trở nên tượng trước kia như vậy rộng rãi hoạt bát, không nghĩ tới. Nói tới đây, Long Huyền Mặc đột nhiên dừng lại, thu hồi vọng nguyện ánh mắt, đảo mắt thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngọc Trần, ngươi, có thể giúp ta sao? Nhìn mặt mày mãn hàm kỳ ký cùng nùng liệt đau xót Long Huyền Mặc, Dương Ngọc Trần trong lòng mạc danh cảm thấy không thoải mái. Nàng tình nguyện Long Huyền Mặc hoặc cường thế lãnh khốc, hoặc vô lại giảo hoạt, hoặc sát phạt quả quyết, vì thế bỏ qua một bên mắt, ta cũng thực thích anh đồng, liền tính ngươi không nói, ta đều sẽ nghĩ cách chữa khỏi nàng. Cảm ơn ngươi A Cửu. Long Huyền Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đích xác rất muốn chữa khỏi anh đồng, nhưng hắn càng không muốn miễn cưỡng tiểu nha đầu. Dương Mộng Trần đảo mắt trừng mắt Long Huyền Mặc, ngươi vừa rồi kêu ta cái gì? A Cửu. Mắt thấy Dương Mộng Trần tựa muốn tức giận, Long Huyền Mặc vội giải thích nói, người nhà ngươi kêu ngươi cửu nhi hoặc cửu muội, La Thế Bá bọn họ kêu ngươi Mộng Nhi, Tiêu Hồng Đào phu thê kêu ngươi Trần Nhi, ta đây cũng đến có cái xưng hô kêu ngươi đi, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy kêu ngươi A Cửu nhất thích hợp. A Cửu, độc thuộc về hắn một người xưng hô. Một cái xưng hô mà thôi, Dương Mộng Trần lười đến cùng Long Huyền Mặc so đo, chẳng lẽ vương gia không cảm thấy anh đồng việc quá mức kỳ quặc? Rốt cuộc năm đó anh đồng như vậy tiểu, có thể cùng người nào kết toán? Lại là cái dạng gì thù hận đến nỗi muốn đông chết anh đồng? Hồi cung sau ta kiểm chứng quá, việc này là mẫu hậu tẩm điện nhị đẳng thái giám Ôn Phúc việc làm. Long Huyền Mặc ánh mắt thâm thúy như uyên, Ôn Phúc công đạo, hắn thích mẫu hậu bên người cùng nữ Lục Hoàn, cầu mẫu hậu đem Lục Hoàn ban cho hắn, mẫu hậu hỏi Lục Hoàn không muốn, mẫu hậu liền không đồng ý, Ôn Phúc bởi vậy ghi hận trong lòng. Vẫn luôn tưởng trả thù mẫu hậu. Đêm đó vừa lúc nhìn đến anh đồng một người đi ra tẩm điện, biết mẫu hậu rất thương yêu anh đồng, Ôn Phúc lặng lẽ đi theo anh đồng, sau đó nhân cơ hội đánh vượng anh đồng đưa tới lãnh cung sau đi rồi, chỉ cần anh đồng đã chết, mẫu hậu tự nhiên sẽ thực bi thương, hắn là có thể phát tiết trong lòng oán hận. Xong việc hắn tiêu trừ sở hữu dấu vết, hơn nữa hắn là mẫu hậu tẩm điện người, cho nên phụ hoàng cùng mẫu hậu đều không có hoài nghi đến hắn. Thằng đến biết được ta ở bí mật truy tra việc này, Ôn Phúc thực minh bạch sớm hay muộn sẽ bại lộ, ở ta tìm tới hắn khi liền thú nhận bộ trực, chứng cứ vô cùng xác thực, ta cũng liền không có lại truy tra đi xuống. Dương Mộng Trần nghĩ nghĩ lắc đầu, sự tình hẳn là không phải như vậy. A Cửu ý tứ. Long Huyền Mặc nhìn Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần sửa suy nghĩ chậm rãi nói, đầu tiên anh đồng là cái ngoan ngoãn hiểu chuyện hảo hài tử. Hẳn là rõ ràng phong tuyết đêm đi ra ngoài thực dễ dàng sinh bệnh, như vậy hoàng hậu liền sẽ lo lắng, như thế anh đồng mặc dù lại thích cảnh tuyết, cũng không có khả năng đêm khuya đơn độc đi ra ngoài, như vậy anh đồng là như thế nào ở không kinh động các cung nhân tình huống đi ra thẩm điện. Tiếp theo ta cấp anh đồng đem quá mạch, anh đồng rõ ràng là đột nhiên đã chịu mãnh liệt kinh hách, tim đập nhanh dưới lại bị hàn đến nỗi dây thanh bị hao tổn, anh đồng mới sẽ không mở miệng nói chuyện. Như vậy màn đêm buông xuống anh đồng đến tột cùng nhìn thấy gì? Lại nói Ôn Phúc, liền tính hắn cửu hận hoàng hậu, cũng nên biết mưu hại công chúa là trọng tội, liền tính hắn tiêu trừ sở hữu dấu vết, phải biết nhạn quá lưu thanh người quá lưu ngân, tổng hội tìm ra dấu vết để lại, chẳng lẽ hắn không sợ sự tình bại lộ sau sẽ bị xử tử? Đặc biệt hoàng thượng cùng hoàng hậu cũng chưa hoài nghi hắn, cố tình vương ra một tìm tới hắn liền lập tức nhận tội, này cũng quá kỳ quái đi. Còn có Ôn Phúc nhận tội đánh vượng anh đồng đưa tới lãnh cung sau liền đi rồi, nhưng anh đồng lại trúng một loại kêu nửa đêm thiên đường bí độc, Ôn Phúc nói dối. Vẫn là hạ độc giả có khác một thân. Như vậy hạ độc giả đến tột cùng là ai? Cấp anh đồng hạ độc có cái gì mục đích? Nghe được Dương Mộng Trần những câu hỏi lại, Long Huyền Mặc đốn giác kinh hại ảo não, này đó hắn năm đó tất cả đều sơ sót. Nhìn thấy Long Huyền Mặc giữa mày tự trách chi sắc, Dương Mộng Trần âm thầm thở dài. Kỳ thật này cũng không thể quái Long Huyền Mặc, rốt cuộc khi đó hắn bất quá 13 tuổi thiếu niên thả 10 tuổi liền đi chiến trường, hơn nữa hậu cung thủ đoạn xưa nay dơ bẩn việc xấu xa, hắn không thể tưởng được thực bình thường. Vương gia không cần tự trách, chờ ta chưa khỏi anh đồng dây thanh, có lẽ là có thể biết được màn đêm buông xuống phát sinh sự, do đó tìm ra mưu hại anh đồng hung thủ, mặt khác vương gia còn có thể từ bí độc nơi phát ra xuống tay. Long Huyền mặc lạnh lùng khuôn mặt hung ác mà khói mù, đen nhánh đồng mắt như sâu không thấy đáy u đàm, nắm chặt thành quyền đôi tay gân xanh toàn bộ nổi lên, nửa đêm thiên đường xuất từ nơi nào? Chúng độc sau sẽ như thế nào? Theo đoạn hồn kinh ghi lại, nửa đêm thiên đường mãi độc lao quái tỉ mỉ nghiên cứu chế tạo bí độc, độc lao quái là tiền triều mục ai đế thân đệ đệ, thích nhất nghiên cứu độc vật, mà chúng nửa đêm thiên đường giả, mỗi đến giờ tí, toàn thân xương cốt tượng độn cưa ở cắt giống nhau đau nhức khó nhịn, ước chừng một canh giờ, cố tình tra không ra bất luận cái gì dấu vết, chính yếu chính là, chúng độc giả muốn chết đều không chết được. Anh đồng hẳn là không nghĩ các ngươi lo lắng, hoặc là khác cái gì nguyên nhân, mới có thể lựa chọn một người yên lặng thừa nhận mà không nói cho các ngươi. Ở anh đồng không có cởi bỏ khúc mắc phía trước, vương gia coi như không biết đi, nếu không ta sợ anh đồng vĩnh viễn sẽ không mở miệng nói chuyện. Cư nhiên cùng tiền triều có quan hệ. Long Huyền mặc đáy mắt đuôi lông mày ẩn chứa lạnh lẽo lệ khí, một lát gật gật đầu, hảo. Còn có Cẩm Ương cùng Cẩm Diều không thích hợp lại phục hầu anh đồng. Dương Ngộng Trần nghĩ nghĩ nói. Long Huyền mặc thẳng tóc nhìn Dương Ngộng Trần thật lâu sau, anh đồng xảy ra chuyện sau, hoàng tổ mẫu không yên tâm mới an bài các nàng tới phục hầu anh đồng. Các nàng có lẽ không có gì tâm, nhưng đại ở anh đồng bên người 3 năm lại không hề phát hiện, thuyết minh các nàng căn bản bất tận tâm. Dương Ngộng Trần thản nhiên nhìn lại. Ta sẽ xử lý. Long Huyền mặc biết rõ Dương Ngộng Trần nói được rất có đạo lý. Hôm sau, La gia người cáo biệt rời đi, La lão gia tử phu thê cùng Dương Ngộng Trần nói tốt, trở về xử lý chút sự tình quá mấy ngày liền dọn lại đây thường trú. Nhìn thấy hoa phu nhân mong đợi lại không tha ánh mắt, Dương Ngộng Trần làm hoa tử dục tùy hoa phu nhân hồi kinh cũng cho hắn một lọ thuốc viên, dặn dò hắn nửa tháng sau trở về tiếp tục trị liệu, hoa phu nhân nắm Dương Ngộng Trần xúc cảm kích rơi nước mắt. Nam Cung Lăng Phi không có đi. Hắn còn chờ Dương Ngộng Trần cho hắn vẽ cải biến 2 cái túy tiên lâu bản vẽ. Long Huyền mặc mệnh lệnh mặc lôi mang Cẩm Ương cùng Cẩm Diều rời đi. Dương Ngộng Trần biết được sau cái gì cũng chưa nói. Bất quá Long Anh đồng bên người không ai phục hầu cũng không được. Còn có mọi người trong nhà đều rất bận. Phòng ở lại rộng mở. Dù sao cũng phải có người xử lý. Vì thế tính toán đi huyện thành người môi giới mua chút hạ nhân. 3 ngày sau, mượn cớ chi khai Long Huyền mặc cùng Nam Cung Lang Phi. Phân phó Mặc Mai chiếu cố Long Anh Đồng, Dương Ngộng Trần cùng Dương Thành Dung, Dương Thành Tuyên lái xe đi vào huyện thành lớn nhất trưởng tin người môi giới. Tiêu Hồng Đào nói cho Dương Ngộng Trần, người môi giới phân quan nha cùng tư nha 2 loại, quan nha có quan phủ chia nha gián, sẽ không tồn tại lừa gạt hành vi, nếu không sẽ bị hủy bỏ quan nha tư cách, mà trưởng tin người môi giới chính là quan nha, thả ở rất nhiều địa phương đều có phần cửa hàng. 3 vị khách quan tưởng mua cái gì? Nhìn thấy tam huynh muội đã đến, lái buôn nhiệt tình lại đây chào hỏi, cũng không nhân tam huynh muội tuổi còn nhỏ liền có điều chậm trễ. Dương Ngộng Trần cười cười, chúng ta tưởng mua chút hạ nhân. 3 vị khách quan bên trong thỉnh, chúng ta nơi này cái dạng gì hạ nhân đều có. Lái buôn vừa nói vừa dẫn tam huynh muội hướng nội đi. Rộng mở trong viện, có người bị treo ở trên cây, có người bị buộc chặt ở trụ tử thượng, trên người đều có quất roi dấu vết đến nỗi vết máu loang lổ. Các nam nhân mặt ủ mày hê mà ngồi xổm một góc, các nữ nhân hoặc thấp thỏm lo âu hoặc khóc sướt mướt ở một góc, có trong lòng ngực còn ôm trẻ mới sinh, một khắc giấc còn lại là tuổi không lớn bọn nhỏ, mỗi người cả người run bần bật. Rất nhiều khách nhân ở mấy cái góc bắt bẻ mà tuyển người, căn bản là đem những người đó đương ra súc giống nhau. Dương Thành Dung cùng Dương Thành Tuyên trong ánh mắt hàm chứa khiếp sợ cùng không đành lòng, bọn họ trước nay chưa thấy qua như vậy thê thảm cảnh tượng. Trong lòng vạn phần đồng tình những người đó. Dương Ngộng Trần sắc mặt như thường, chậm rãi đi dạo bước từ đám người trước trải qua, thanh triệt lại sắc bén đôi mắt ở những người đó trên mặt lưu chuyển, đi theo ở bên lái buôn đem Dương Ngộng Trần chỉ định người kêu ra tới, cuối cùng Dương Ngộng Trần chọn lựa 40 cá nhân, trong đó có 16 cái tuổi trẻ nha đầu, cũng xử lý hảo mua bán công văn. Dương Ngộng Trần đang định rời đi, đột nhiên nghe được bên cạnh có ngưu tiếng kêu, các ngươi nơi này có bò sữa bán sao? Cô nương tới xảo, trước 2 ngày mới vừa vận tới 10 đầu bò sữa, nếu là ngày thường liền không có. Lái buôn nhiệt tình giới thiệu. Mang chúng ta qua đi nhìn xem đi. Tùy lái buôn đi vào cách vách trong viện, Dương Ngộng Trần quả nhiên nhìn đến có 10 đầu bò sữa, nhìn kỹ xem xác định những cái đó ngưu đều thực khỏe mạnh, cùng lái buôn một phen cỏ kẹ mà cả, lại cấp ngưu lập hồ sơ sau, tam huynh muội mang theo tân mua hạ nhân cùng bỏ sữa về nhà. Đi đến nửa đường, Dương Mộng Trần làm Dương Thành Dung dừng ngựa lại xe, từ trong xe xuống dưới, đi đến những cái đó hạ nhân trước mặt, chỉ trong đó 5 cái nữ tử cùng 12 cái nam tử, các ngươi xuống xe. Nói xong, xoay người cùng Dương Thành Tuyên hướng bên cạnh đi đến. Điểm đến tên 17 người ngay sau đó từ trên xe xuống dưới, theo sát ở Dương Mộng Trần huynh muội phía sau. Chờ ly đoạn khoảng cách, Dương Mộng Trần dừng lại bước chân, xoay người, ánh mắt bình tĩnh như nước mà nhìn 17 người. Thuộc hạ tham kiến thiếu cung chủ. 17 người quỳ xuống đất cùng kêu lên cung kính nói. Dương Mộng Trần chỉ vào bên cạnh Dương Thành Tuyên, hắn mới là các ngươi thiếu cung chủ. 17 người kinh ngạc ngẩng đầu. Cung chủ truyền tin làm cho bọn họ tới bảo hộ thiếu cung chủ, vừa rồi bọn họ chú ý tới vị cô nương này trên tay đeo cung chủ tín vật, và lại vị cô nương này vừa thấy liền khí thế phi phàm, bọn họ còn tưởng rằng đây là thiếu cung chủ, kết quả lại không phải. Cửu muội, bọn họ là U Minh cung người. Ở Dương Thành Tuyên bái bất chỉ không vi sư trước, Dương Mộng Trần nói với hắn quá bất chỉ không thân phận. Dương Mộng Trần gật đầu, không ra ra lo lắng nhà của chúng ta bị người khi dễ, cho nên làm cho bọn họ trước lẫn vào người môi giới, sau đó danh chính ngôn thuận mà đến nhà của chúng ta, như vậy mới sẽ không dẫn người hoài nghi. Nếu không nàng sẽ không mượn cớ chi khai Long Huyền Mặc đám người, bất quá chờ Tam Ca rời đi khi, nàng cũng sẽ làm những người này đi theo đi, đến lúc đó từ tinh vệ nhóm bảo hộ người nhà. Xa xa liền nhìn thấy Long Anh Đồng ngồi ở đại môn nội, trắng non tay nhỏ kéo má, mắt to thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, tiểu quai ghé vào nàng bên chân, Mặc Mai tắc đứng ở mặt sau, Dương Mộng Trần trong lòng tức khắc một mảnh mềm mại. Nhìn đến Dương Mộng Trần từ trong xe ngựa xuống dưới, Long Anh Đồng đống nhiên đứng lên, dẫn theo váy chạy như bay chạy đến Dương Mộng Trần trước mặt, buông váy, đôi tay khoa tay múa chân, Mộng Trần tỉ tỉ, ngươi đi đâu đâu? Ngươi không cần anh Đồng sao? Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy lo lắng cùng ủy khuất. Anh Đồng như vậy ngoan, tỉ tỉ như thế nào bỏ được không cần anh Đồng? Dương Mộng Trần ôn nhu nói, tỉ tỉ đi mua nha hoàn phục hầu anh Đồng, tỉ tỉ đáp ứng ngươi, về sau mặc kệ đi nơi nào đều sẽ mang theo ngươi được không? Long Anh Đồng vươn tay nhỏ chỉ, Dương Mộng Trần mỉm cười cùng nàng ngéo tay ước định. Hồ đầu cọ cọ Dương Mộng Trần làn váy, tiểu quay trận to hổ mắt nhìn Dương Mộng Trần, chủ nhân, cũng muốn mang lên ta. Hảo hảo hảo, cũng mang lên ngươi. Dương Mộng Trần sờ sờ tiểu quay đầu, nắm Long Anh Đồng hướng trong viện đi. Thật sâu nhìn thoáng qua từ trên xe bò xuống dưới người, Mặc Mai lúc này mới bước nhanh đuổi kịp Dương Mộng Trần. Nhìn đến trước mắt khí phái rộng lớn đại trạch viện, những cái đó hạ nhân đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng tò mò. 17 danh U Minh cung nhân cũng cố ý giả bộ cùng những người khác giống nhau thần sắc, mọi người cúi đầu nơm nớp lo sợ mà đi theo Dương Thành Dung tiến vào tiền viện. Dương Thành Tuyên vội vàng bò sữa đi chuồng bò, phía trước La Đại Phu tặng 20 đầu trâu cày, Dương Mộng Trần làm Dương Triều Văn chế tạo rất lớn chuồng bò. Cửu Nhi, bọn họ. Đống nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy, Dương Chu Thị hoảng sợ. Bọn họ là ta mua trở về hạ nhân. Dương Mộng Trần kéo Dương Chu Thị cánh tay mỉm cười giải thích, ngược lại nhìn về phía mọi người, vị này chính là Thái Phu Nhân. Đứng ở hàng phía trước hàng bá cùng hắn nữ nhi thực dược. Còn có một cái trung niên phụ nhân kiểu nương tử dẫn đầu quỳ xuống đất cung kính nói, nô tài gặp qua Thái Phu Nhân. Còn lại người cũng đi theo hành lễ. Đều đứng lên đi. Đương hơn phân nửa đời dân quê, Dương Chu Thị chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ có người cấp chính mình dập đầu hành lễ, tự nhiên có chút chân tay luôn cuống. Nhìn hàng bá phụ nữ cùng kiểu nương tử, Dương Mộng Trần hơi hơi gật gật đầu, nhận thấy được Dương Chu Thị co quắp. Nhẹ nhàng vô vô nàng mu bàn tay ý bảo không có việc gì, đồng nhiên nhìn thấy Tiêu Vãn Tuyết cùng Kha Ma Ma đỡ Tiêu Phu Nhân ra tới, vội tiến lên từ Kha Ma Ma trong tay tiếp theo nâng Tiêu Phu Nhân, Tiêu Bá Mẫu như thế nào ra tới đâu. Long Anh Đồng một tấc cũng không rời Dương Mộng Trần bên người. Thực dược cơ linh mà sườn núi chân từ bên cạnh chuyển đến một cái ghế đặt ở bóng cây hạ, sau đó trở lại hàng bá bên người túi đầu chẳng hảo. Dương Mộng Trần không nói gì thêm. Bất quá trong lòng thực vừa lòng, đỡ Tiêu Phu Nhân ở ghế trên ngồi xuống. Bọn họ là Trần Nhi mua hạ nhân. Thấy Dương Mộng Trần gật đầu, Tiêu Phu Nhân ánh mắt nghiêm túc mà ở mọi người gian lưu chuyển. Xong rồi đối Dương Mộng Trần nói, Trần Nhi ánh mắt không tồi. Nàng tuy xuất thân thương hộ lại ở Tiêu gia đãi quá mấy năm, liếc mắt một cái liền nhìn ra cái kia trung niên nam tử cùng trung niên phụ nhân xuất từ đại gia tộc, những người khác có chút so lẹ không đồng đều, bất quá dạy dỗ cũng có thể được dùng, chính yếu chính là trung tâm. Dương Mộng Trần khiêm tốn nói, Tiêu bá mâu tán thưởng, ta còn nghĩ thỉnh Tiêu bá mâu đem Kha ma ma cho ta mượn mấy ngày, Kha ma ma xuất từ thế gia, lại đi theo Tiêu bá mâu gặp qua đại việc đời, biết được không ít quy củ thả thực có khả năng. Ta hy vọng Kha ma ma có thể giúp đỡ dạy dỗ hạ nhân, không biết Tiêu bá mẫu có thể đáp ứng không? Trần Nhi lại nói như vậy khách khí nói, ta cần phải sinh khí. Tiêu phu nhân ngữ mang oán trách mà nhìn Dương Ngọc Trần, mặc kệ Trần Nhi nói cái gì làm cái gì, ta đều sẽ đáp ứng đều sẽ duy trì. Cũng không phải là, phu nhân vẫn luôn đem Dương cô nương đặt ở đầu quả tim yêu thương, và lại Dương cô nương có thể làm lao nô giúp đỡ dạy dỗ hạ nhân, là lao nô vinh hạnh. Kha ma ma cơ linh cười nói. Dương Mộng Trần vội lôi kéo Tiêu phu nhân tay làm nũng, Tiêu bá mẫu đừng nóng giận, ta về sau lại sẽ không. Ngươi nha đầu này. Tiêu phu nhân quát quát Dương Mộng Trần tiểu tiểu mũi, mỗi lần Trần Nhi một làm nũng, nàng tâm lập tức liền mềm mại thành thủy. Từ nhìn thấy tiểu thư thời khắc đó khởi, tiểu thư trước sau vẻ mặt nghiêm túc thanh lãnh, không nghĩ tới còn có như vậy kiểu tiểu đáng yêu một mặt, đại bộ phận người trộm ngẩng đầu. Nhưng nhìn đến Dương Ngộng Trần bên người Bạch Hổ lại sợ tới mức cuống quýt túi đầu, chỉ có hàng bá phụ nữ cùng kiểu nương tử, cùng với U Minh cung nhân thần thái như lúc ban đầu. Nghe được người trong thôn nói Cửu Nhi mua rất nhiều hạ nhân trở về, trừ bỏ ở từ đường Dương Thành Hữu cùng Dương Thành An, ở Đại Dương Sơn Bụng Dương Thành Ninh cùng Dương Thành Vũ, còn lại Dương gia người đều đuổi trở về, nhìn thấy trong viện quả nhiên có mấy chục cái túi đầu đứng người, cùng Dương Chu Thị giống nhau đều lắc bắp kinh hãi. Cửu Nhi, ngươi mua nhiều người như vậy làm cái gì? Dương Triều Nghị nghi hoặc hỏi. Dương lão gia tử lập tức trách cứ tiểu nhi tử, Cửu Nhi đều có an bài, ngươi cái gì lắm miệng? Cha Dương Triều Nghị ưu oán mà nhìn phụ thân, làm cho bọn tiểu bối mặt, cha cũng không biết cho hắn chừa chút nhi mặt mũi. Dương Triều Văn cùng Dương Triều Võ thực bình tĩnh, bọn họ tin tưởng chất nữ làm như vậy đều có làm như vậy đạo lý. Hướng tới phụ thân nghịch ngợm mà phun ra cái lưỡi nhỏ. Dương Mộng Trần kéo Dương lão gia tử cánh tay, ta tính toán chọn lựa mười mấy người phục hầu các ngươi, còn lại xử lý việc nhà, như vậy các ngươi cũng nhẹ nhàng chút, quá đoạn thời gian thêm nữa người, ta về sau còn muốn kiến tân xưởng, các ngươi sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc. Cửu Nhi quyết định liền hảo. Dương lão gia tử gật đầu, trong nhà sản nghiệp nhiều, bọn họ xác thật phân thân thiếu phương pháp. Thanh Triệt đôi mắt quét về phía cúi đầu mọi người, Dương Mộng Trần ngữ khí bình tĩnh. Nhưng nói ra nói lại như băng tuyết lộ ra hàn ý, ta mặc kệ các ngươi trước kia là cái gì thân phận, tới rồi nơi này cũng chỉ là ta Dương gia hạ nhân, mỗi người nguyệt bạc tạm định một hai, biểu hiện tốt còn có tiền thưởng, nếu là có gì tâm phản bội ta, ta cũng tuyệt không sẽ mềm lòng, đừng quên các ngươi bán mình khế ở trong tay ta, mặt khác như cũ dùng các ngươi trước kia tên, đều nghe minh bạch. Nghe minh bạch. Thanh âm thưa thớt, đại bộ phận người sợ hãi mà cúi đầu không hé răng. Dương Mộng Trần ánh mắt hơi trầm xuống, thượng vị giả lăng liệt khí thế nháy mắt liền tỏa khắp mở ra, lớn tiếng trả lời, nghe minh bạch sao. Bức nhân chi khí nên diện đánh tới, ép tới mọi người cơ hồ thở không nổi, thật mạnh quỳ xuống đất lớn tiếng nói, nô tài nghe minh bạch. Duy độc U Minh các cung nhân trong lòng mừng thầm lại tiếc nuối, tiểu thư quả thực so cung chủ còn khí phách, đáng tiếc không phải thiếu cung chủ. Trần Nhi yên tâm, nếu bọn họ có gì tâm phản bội ngươi. Ngươi bá phụ thân là huyện lệnh tất sẽ nghiêm trị không tha. Vì Trần Nhi, Tiêu phu nhân lần đầu tiên mượn tướng công quan thế. A Cửu nếu không hài lòng, hôm nào ta sẽ đưa một đám văn tự bán đức hạ nhân lại đây. Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Phi bỗng nhiên đã đến, sắc bén ánh mắt lạnh lùng đảo qua những cái đó hạ nhân. Không biết là cố ý vẫn là vô tình, mấy ngày nay Long Huyền Mặc tổng làm cho Dương gia người mặt xưng hô Dương Ngộng Trần A Cửu, Dương gia nhân vi này rất bất mãn. Rồi lại cố kỵ Long Huyền Mặc thân phận giận mà không dám nói gì, gặp qua vương gia. Ân. Long Huyền Mặc nhàn nhạt ứng một tiếng, nhìn Dương Ngọc Trần, A Cửu mua người như thế nào không gọi thượng ta. Ta cũng hảo cấp A Cửu trưởng trường mắt. Đa tạ vương gia hảo ý, ta tin tưởng chính mình ánh mắt. Dương Ngọc Trần âm thầm chửi thầm, liền U Minh cung nhân nàng đều không tính toán lưu lại, huống chi là Long Huyền Mặc đưa tới người. Long Huyền Mặc đảo cũng không có miễn cưỡng. Chờ yêu cầu khi nhớ do nói cho ta. Dương Mộng Trần gật gật đầu. Không nghĩ tới trước mắt người lại là vương gia, bọn hạ nhân sợ tới mức cuống quýt quỳ xuống hành lễ, đã run sợ lại tò mò tân chủ gia như thế nào sẽ cùng vương gia rất quen thuộc lạc. U Minh cung nhân âm thầm may mắn, cũng may tiểu thư báo cho quá bọn họ, nếu không đối mặt xa trường tắm máu ra tới thần vương, bọn họ chưa chắc sẽ không lộ ra chút nào sơ hở. Nhìn rõ ràng trở nên nơm nớp lo sợ mọi người, Dương Ngộng Trần hơi hơi nhăn nhăn mày, nếu Hằng Bá đã làm nhị quản gia, về sau chính là trong phủ đại quản gia, ngoại viện sự đều giao cho ngươi xử lý, đến nỗi ngươi nữ nhi thược dược lưu tại ta bên người làm nha hoàn. Hằng Bá là quan nô, nguyên là biên giới đại quan gia nhị quản gia, cái kêu biên giới đại quan bị hạch tội chém đầu sau, gia quyến cập bọn hạ nhân đều làm quan nô bán đi. Nàng xem qua người môi giới tư liệu, Hằng Bá năng lực rất mạnh, từng đem cũ gia chủ nửa chết nửa sống sinh ý xử lý đến phát triển không ngừng. Hằng Bá thủ hạ người chưa bao giờ dám gian dối thủ đoạn, có cái gì động tác nhỏ đều không thể gạt được Hằng Bá, mà Hằng Bá đối phạm sai lầm người từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Chỉ là Hằng Bá nữ nhi duy nhất thược dược khi còn nhỏ vô ý quăng ngã chặt đứt đùi phải, lại không có tiền trị liệu, đến nỗi hiện tại đi đường có chút quẹ chân. Từ làm quan nô bán đi tới nay, Hằng Bá đối người mua chỉ có một yêu cầu, chính là cần thiết đồng thời mua hắn 9 tuổi nữ nhi, hơn nữa tương lai việc hôn nhân từ hắn làm chủ, quan nô tam đại không thể thoát nô tịch, thực dược chỉ có thể gả cho trong phủ nô buộc hoặc là làm di nương, nhưng Hằng Bá không đồng ý nữ nhi làm di nương. Có chút coi trọng Hằng Bá năng lực nhân gia, khinh thường cái này cuồng vọng yêu cầu liền từ bỏ, có chút nhân gia tuy rằng mua cha con hai, đến cuối cùng cũng nhân nào đó nguyên do một lần nữa bán đi. Cha con hai nhiều lần triển tay đi tới Vĩnh Xương Trấn. Mà thược dược ngoan ngoãn cơ linh thả có khả năng, châm chức nữ hồng đều không tồi. Lúc ấy cái kia lái buôn thấy nàng mua cha con hai, còn từng khuyên giải quá nàng, bất quá nàng lời nói dịu dàng xin miễn này hảo ý, nàng tin tưởng chính mình sẽ không nhìn lầm người. Nô tài khấu tạ tiểu thư đại ân đại đức. Hàng Bá lôi kéo nữ nhi thược dược cấp Dương Ngộng Trần dập đầu lạy ba cái, thỉnh tiểu thư yên tâm. Nô tài cha con hai nhất định sẽ hảo hảo làm việc, vĩnh viễn nguyện trung thành chủ tử. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an, rốt cuộc tiểu thư tuổi còn nhỏ, lo lắng tiểu thư ra các trưởng bối biết hắn yêu cầu sau sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới tân chủ gia đều từ tiểu thư làm chủ, này tại thế gia trong đại tộc là chưa bao giờ từng có sự. Bất quá hắn duyệt nhân vô số, nhìn ra được tiểu thư thực không đơn giản, chỉ cần hắn cùng nữ nhi trung tâm thả cần mẫn. Tin tưởng tiểu thư sẽ đối xử tử tế hắn cùng nữ nhi cũng liền có yên ổn sinh hoạt. Chính yếu chính là, tân chủ gia đều sẽ cấp hạ nhân một lần nữa đặt tên, mà tiểu thư lại làm cho bọn họ giữ lại nguyên lai tên, đủ thấy tiểu thư khoan dung nhân hậu. Khởi! Dương Ngộng Trần giơ tay ý bảo cha con hai đứng dậy, đảo mắt nhìn về phía kiều nương tử, nội viện việc giao cho kiều nương tử xử lý, có cái gì không hiểu địa phương có thể thỉnh giáo Kha Mama. Ngươi cùng Hằng Bá một nội một ngoại, cần phải tận tâm tận lực quản lý hảo tất cả sự vụ. Nô tài tuân mệnh. Hằng Bá cùng tiểu nương tử cùng kêu lên cung kính nói. Về sau Thiết Mộc phụ trách chăm sóc châu ngựa, Nhạc Sơn cùng Lý Trung Hiệp trợ Thiết Mộc. Trường tin người môi giới làm việc rất là tinh tế toàn diện, tư liệu thượng đều ký lục đến rành mạch, Dương Ngộng Trần ký ức phi phàm, xem qua liền nhớ kỹ. Giọng nói rơi xuống. Diện mạo hàm hậu Thiết Mộc cùng hai cái cơ linh thiếu niên Nhạc Sơn cùng Lý Trung liền đứng ra, cung kính đồng ý. Dương Ngộng Trần lại công đạo chút sự tình, khiến cho Hằng Bá cùng tiểu nương tử dạy dỗ mặt khác hạ nhân quy củ, đến nỗi người nào an bài cái gì cương vị, từ hai người quyết định, Kha Ma Ma ở bên cạnh nhìn, bất quá Dương Ngộng Trần âm thầm ý bảo hai người đem U Minh cung nhân an bài đến người nhà nhóm bên người. Hằng Bá cùng tiểu nương tử xác thật thực có khả năng, thực mau an bài hảo nhân thủ. Cũng chế định cùng chứng thực nghiêm khắc quy củ, trong phủ sự vụ trở nên gọn gàng ngăn nắp, mà Hằng Bá cùng kiều nương tử đối Dương ra tất cả mọi người thực cung kính, không có chút nào chậm trễ, trong ngoài đại quản gia đều như thế, phía dưới người càng không dám tâm tồn may mắn. Tiêu phu nhân thẳng cảm khái, Trần Nhi thật là tuệ nhãn thức châu, tìm được như vậy có khả năng lại cần mẫn người. Long Huyền Mặc cùng Nam Cung Lăng Phi như vậy bắt bẻ người, cũng đối hai người năng lực thực vừa lòng. Bắt đầu Dương gia người thực không thói quen, rốt cuộc bên người đột nhiên nhiều cá nhân thời khắc đi theo cảm giác không được tự nhiên, chậm rãi cũng liền thích ứng. 6 ngày sau, Tiêu Hồng Đào phái người đưa tới Dương Ngộng Trần thác hắn mua sắm cây ăn quả miêu, Dương Ngộng Trần đi cục đá thôn, cùng người trong thôn ký kết hảo hợp đồng sau chỉ đạo bọn họ trồng trọt phương pháp. Long Anh Đồng vẫn luôn đi theo Dương Ngộng Trần bên người, Dương Ngộng Trần nhìn thấy nàng nóng lòng muốn thử bộ dáng, liền cầm trong tay sẻn cho nàng, Long Anh Đồng vui mừng tiếp nhận tới, thật cẩn thận đem thủ hố chung quanh bùn đất sạn tiến hố, Dương Ngộng Trần mỉm cười nhìn, thường thường mở miệng giáo giáo nàng. Nay 6 ngày tới, nàng cố ý mang theo Long Anh Đồng nơi nơi đi dạo, hoặc là cùng trong thôn bạn cùng lứa tuổi nói chuyện phiếm chơi đùa, Long Anh Đồng trên mặt tươi cười dần dần tăng nhiều, chậm rãi rộng mở lòng mang chủ động cùng người trong thôn chào hỏi. Người trong thôn vừa mới bắt đầu rõ ràng thực câu nệ, nhưng cùng Long Anh Đồng nhiều ở chung vài lần sau, thấy nàng chưa bao giờ bãi công chúa cái giá thả hồn nhiên đáng yêu, cũng liền không hề câu thúc, thấy nàng đều sẽ thăm hỏi vài câu, nữ hài nhi nhóm thường thường lại đây tìm nàng chơi. Nam Hải Nhi nhong có cái gì hảo ngoạn cũng sẽ lấy tới đưa cho nàng. Long Anh Đồng đối nông thôn sự tình rất tò mò, thường thường hỏi chút vấn đề, Dương Mộng Trần liền ở bên cạnh cùng đại gia giải thích, đại gia toàn cho rằng nàng thật có thể xem hiểu Long Anh Đồng thủ thế hàng nghĩa. Kiếp trước nàng xác thật học qua tay ngữ, bất quá Long Anh Đồng ngôn ngữ của người câm điếc cùng nàng sở học kém rất nhiều, mà nàng có thể chuẩn xác nói ra Long Anh Đồng sở biểu đạt ý tứ. Toàn nhân nàng dùng kỳ quả sau có thể nhìn thấu nhân tâm. Điền xong bùn đất lại rót thủy, Long Anh Đồng dơ lên khuôn mặt nhỏ, mắt to mãn hàm mong đợi mà nhìn Dương Ngọc Trần. Móc ra bố khăn lau đi Long Anh Đồng cái chán mồ hôi mỏng, Dương Ngọc Trần thẳng khen nàng có khả năng, Long Anh Đồng tức khắc tươi cười như hoa. Nhìn hoa thuận vui vẻ hai chị em, bên cạnh Long Huyền mặc đen nhánh tròng mắt mở mịt nhàn nhạt nhu hòa. Một con sơn tức bỗng nhiên phi dừng ở Dương Ngọc Trần trên vai. Dương Ngộng Trần ngay sau đó phân phó Mạc Mai đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó công đạo Dương Thành Dung cùng Dương Thành Linh lưu lại tiếp tục chỉ đạo đốc xúc cục đá thôn người trồng trọt cây ăn quả miêu, cùng đồng thôn trưởng cùng Hàn Lý Chính, còn có Liêu gia người chào hỏi, vội vàng hướng ra đuổi. Xảy ra chuyện gì đâu? Long Huyền Mặc hỏi Dương Ngộng Trần. Hoa Tử Dục mang theo người tới. Dương Ngộng Trần mày nhíu lại, vương gia tốt nhất là Mạc Lôi dẫn người đi đem cái đuôi giải quyết rớt. Long Huyền Mặc nghe vậy đưa tới Mặc Lôi nói vài câu, Mặc Lôi nhanh chóng phi thân rời đi. Về đến nhà, mấy người mới vừa xuống xe ngựa, liền thấy cổng lớn Dương Thành Tuyên đang chuẩn bị lên xe ngựa, nhìn thấy muội muội trở về, lập tức bước đi đi lên. Cửu muội, Hoa công tử mang theo người trở về, người nọ săn thú khi bị gấu chó cắn bị thương chân phải mắt cá chân, xương cốt đã tiếp hảo, nhưng gân mạch chặt đứt, Hoa công tử nói các thái y không có cách nào, vì thế tới tìm ngươi. Hiện giờ An Chi ở Đông Sương phòng đệ thập gian trong phòng. Dương Thành Tuyên dăm ba câu thuyết minh tình huống. Dương Ngộng Trần gật đầu, hàng bá, nhớ rõ an bài xe ngựa đi tiếp đại ca nhị ca. Là, nô tài hiểu rõ. Hàng bá kính cẩn nói. Theo sau phân phó Mạc Mai cùng Thược Dược mang Long Anh Đồng hồi Ngộng Trần Uyển. Long Anh Đồng không muốn, Dương Ngộng Trần không hề khuyên bảo, làm hải đường cùng bách hợp về phòng đi lấy nàng hòm thuốc cùng y hề dự bao. Đoàn người nhanh chóng đi vào Đông Sương phòng. Mấy cái thân xuyên quân trang đại hán đứng ở ngoài phòng, mỗi người thần sắc ngưng trọng, nhìn thấy Long Huyền Mặc hai anh em vội vàng quỳ xuống hành lễ, thấp hèn chờ tham kiến vương gia, tham kiến Vinh Hoa công chúa, vương gia thiên tuế thiên thiên tuế, Vinh Hoa công chúa thiên tuế thiên thiên tuế. Bình thân. Long Huyền Mặc lạnh lùng nói, tư đồ thế tử bị thương. Mấy người còn không có trả lời, phòng trong nghe được thanh âm Hoa Tử Dục bước nhanh đi ra, hô hấp run rập. Dung nhan tái nhợt trung lộ ra một tia màu xanh lá, Dương cô nương, thỉnh ngươi cứu cứu Văn Khải, Văn Khải là quân nhân, nếu Văn Khải thành người thọ, đem không thể trở lên chiến trường, này đối Văn Khải tới nói cực kỳ tàn nhẫn. Nếu ngươi muốn chết, về sau cũng đừng lại đến tìm ta. Đánh gây Hoa Tử Dục chưa xong lời nói, Dương Ngộng Trần ném cho hắn một cái dự bình. Hoa Tử Dục đã san nhiên lại cảm động, ta lo lắng Văn Khải mới nhất thời đại ý. Biên giải thích biên đảo ra một cái thuốc viên nuốt xuống. Trong phòng mọi người nhìn thấy Dương Ngộng Trần mấy người tiến vào, trước cấp Long Huyền Mặc huynh muội hành lễ, sau đó động tác nhất trí đảo mắt nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần, ánh mắt đều mang theo kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Như vậy tuổi nhỏ tiểu cô nương, thực sự có biện pháp chữa khỏi tư đồ thế tử đứt gãy gân mạch. Hoa thế tử là nói dơ đi. Bất quá tới khi trên đường Hoa thế tử đã báo cho quá bọn họ không thể lỗ mãng. Cho nên cho dù lòng có hoài nghi, mọi người cũng không có nói ra. Trong đó một thiếu niên lại không tưởng nhiều như vậy, tiến lên hai bước, đôi tay ôm quyền triều Dương Ngộng Trần thâm cúc một cung. Thỉnh Dương cô nương nhất định phải chữa khỏi ta đại ca, chỉ cần Dương cô nương chữa khỏi ta đại ca, ta Tư Đồ Văn Chính đời này nhưng bằng Dương cô nương sai phái. Nói xong, lại lần nữa không người hành lễ. Tư Đồ công tử xin đứng lên. Dương Mộng Trần nâng giơ tay, làm lơ còn lại người khác thường ánh mắt, bước đi đi đến mép giường, khom lưng cởi Tư Đồ Văn Khải chân phải bạch vớ, mở ra bọc thương chỗ vải bố trắng, lộ ra đã đắp quá thuốc trị thương bắt đầu kết vảy miệng vết thương. Miệng vết thương ẩn ẩn có hoàng thủy tràn ra, Dương Mộng Trần mày nhíu lại, sau đó cẩn thận kiểm tra tình huống. Mọi người hai mắt trợn lên. Nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch, Dương cô nương cư nhiên trước mặt mọi người thoát nam tử bạch vớ, tuy nói là ở xem xét chứng bệnh, nhưng cũng quá mức kinh thế hãi tục đi. Ánh mắt sắc bén lạnh băng mà quét mọi người liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, bưng lên Mặc Vân Đảo trà nóng thổi thổi, ưu nhã mà thiển nhấp một ngụm, mãn hàm ghen ghét khỏe mắt dư quang nhìn chăm chú vào đối diện tình hình. Vào nhà sau Hoa Tử Dục liền mau chân đi đến đầu giường biên, chú ý tới mọi người kinh ngạc mạc danh ánh mắt, không cấm cảnh cáo dường như nhìn mọi người. Dương Thành Tuyên cũng hung hăng trừng mắt mọi người. Mọi người tâm thần dùng mình, Vương gia cùng Hoa Thế Tử ánh mắt thật đáng sợ, vì thế sôi nổi thu liễm khởi khắc thường tâm tư, nhưng đối Dương Ngộng Trần càng thêm tò mò. Mà Long Anh Đồng an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh, trong ánh mắt chỉ có nàng Ngộng Trần tỉ tỉ, Mạc Mai cùng Thược Dược tắc đứng ở nàng phía sau. Một lát, Dương Ngộng Trần ngồi dậy, móc ra bố khăn xoa xoa tay, sau đó ném tới trên mặt đất, miệng vết thương của ngươi đã có điều cảm nhiễm, ta cần thiết đi trừ những cái đó thì thối, thấy rõ chứng bệnh sau mới có thể xác định hay không còn có thể cứu chữa. Sẽ rất đau đi. Hoa Tử Dục vội vàng hỏi. Trên chiến trường tùy thời đều khả năng thương gân động cốt, Tư Đồ Văn Khải không sợ đau đớn, nhưng trong lòng căn bản chưa ôm có một tia hy vọng. Rốt cuộc quân doanh mỗi năm đều có nguyên nhân loại này ngoại thương xuất ngũ binh lính, huống chi nhất am hiểu ngoại thương Diêu Thái Y cùng Lư Quân Y cho hắn chẩn trị sau nhất trí lắc đầu, liền tính ngoại thương khang phục, hắn chân phải cũng thọn, nghĩ đến hắn lại không thể thượng chiến trường bảo vệ quốc gia, đáy mắt không cấm mạn khởi một sợi. Chua xót. Yên tâm, hắn sẽ không cảm thấy đau đớn. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn Long Anh Đồng ôn nhu nói, Anh Đồng, tỉ tỉ phải cho cái này ca ca trị chân. Ca ca sẽ đổ máu, chờ lát nữa ngươi không cần xem, biết sao? Long Anh Đồng ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người lại lần nữa cảm thấy ngạc nhiên vạn phần. Xưa nay quái gở Vinh Hoa công chúa thế nhưng đối Dương cô nương nói gì nghe nấy, thật là kỳ văn nột. Anh Đồng thật ngoan. Dương Mộng Trần mỉm cười khen ngợi Long Anh Đồng. Long Anh Đồng cười đến thấy nha không thấy mắt. Lúc này Hải Đường cùng Bách Hợp vừa lúc lấy tới hòm thuốc cùng y rỉa dự bao. Dương Mộng Trần trước lấy ra hát châm đâm vào Tư Đồ Văn Khải chân bộ gây tê huyệt vị, đánh tiếp khai y y dược bao cùng hòng thuốc, chuẩn bị tốt phải dùng khí giới, lại lấy xuất khẩu cháo cùng lam nhạt quần áo lao động mặc hảo, sau đó hợp lại khởi tóc dài, mang lên lam nhạt bố mũ, ở bên cạnh nước trong chung ngã vào tự chế thuốc bột cẩn thận rửa sạch qua đôi tay, cuối cùng mang lên dùng một lần bao tay. Nhìn đến Dương Mộng Trần này một loạt động tác, còn có kia kỳ quái trang phẫn. Mọi người cảm thấy nghi hoặc lại tò mò. Đặc biệt là Diêu Thái Y cùng Lư Quân Y trợn to hai mắt, mắt cũng không chấp cái nào mà nhìn chằm chằm Dương Ngọc Trần, sợ sai nhìn cái gì. Toàn bộ đùi phải đã là không cảm giác, Tư Đồ Văn Khải nhìn Dương Ngọc Trần như suy tư gì. Nô đồng chuyển đến một cái ghế đầu đặt ở mép giường, Dương Ngọc Trần ngồi xuống sau, dùng cái nhíp gắp miếng đông nhuộm dần cồn trà lau miệng vết thương, tiếp theo từ hòm thuốc cầm một phen trăng rằm thức giao phẫu thuật. Cho dù này đó khí giới chưa bao giờ sử dụng quá, nhưng nàng mỗi cách 7 ngày liền sẽ dùng đặc thù nước thuốc ngâm tiêu độc, sau đó dùng đao đi trừ huyết vẩy cùng thịt nát, thay đổi cái nhíp sửa sang lại một chút đứt gây gân mạch, ngẩng đầu đối Tư Đồ Văn Khải nói, còn có thể cứu chữa. Không đợi Tư Đồ Văn Khải phản ứng, Dương Mộng Trần dùng câu thứ hát châm tròng lên tơ tằm dây nhỏ, đem phá gân mạch dùng tơ tằm tinh tế chữa trị, đây là cái tinh tế việc, so dệt thêu còn lao lực nhi. Kiếp trước nổi tiếng xa gần lòng dạ khoa quyền uy lạc chủ nhiệm thực thích Dương Mộng Trần, khen ngợi nàng có y học thiên phú, còn có nghị thầm bồi dưỡng nàng vì người nối nghiệp. Sau lại Dương Mộng Trần nhân nào đó nguyên do từ bỏ từ y sửa mà kinh thương, lạc chủ nhiệm còn cảm giác sâu sắc tiếc nuối, tuy không hề cưỡng cầu, nhưng mỗi lần gặp được có quan tâm mạch máu loại giải phẫu đều sẽ kêu lên Dương Mộng Trần, cho nên Dương Mộng Trần kỹ thuật tuyệt đối tinh vi. Nhìn hết sức chăm chú tu bổ gân mạch Dương Mộng Trần, mọi người không tự chủ được mà ngừng thở, đôi mắt đều không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Ngộng Trần tay. Trừ bỏ Dương Thành Tuyên, Long Huyền Mặc huynh muội cùng Hoa Tử Dục, còn lại người cũng không như thế nào tin tưởng Dương Ngộng Trần y y thuật, nhưng lại bị nàng chấn định tự nhiên bộ dáng sở thuyết phục, rốt cuộc đổi làm bọn họ, chưa chắc là có thể làm được này cùng nông nỗi. Hồi lâu, Dương Ngộng Trần rốt cuộc tu bổ xong phá gân mạch cũng tiếp hảo, thay đổi một loại khác tơ tằm tuyến đem miệng vết thương khâu lại lên, ở miệng vết thương rắc lên tự chế kim xăng dược, đắp lên tiêu quá độc lụa trắng bố, lại đồng dạng tiêu quá độc vải bố trắng ba chất hảo, lúc này mới thở hắt ra. 7 ngày trong vòng miệng vết thương không thể dính thủy, ta mỗi ngày sẽ cho ngươi đổi thuốc trị thương, 3 ngày sau có thể rất nhỏ hoạt động, phòng ngừa huyết nhục cùng gân mạch dính liền, 10 ngày sau làm phục kiện. Cảm ơn Dương cô nương. Tư Đồ Văn Khải đối té ngã tổn thương tự nhiên không xa lạ, gãy xương người chờ xương cốt hảo cũng sẽ làm phục kiện, xúc tiến tứ chi khôi phục, chỉ là 10 ngày thời gian có phải hay không quá sớm đâu. Tục ngữ nói thương gân động cốt 100 thiên, Dương cô nương lại làm hắn 10 ngày liền làm phục kiện, quá sớm đi. Diêu Thái Y cùng Lư Quân Y cũng cảm thấy thời gian quá ngắn, bất quá thông minh mà không nói chuyện. Cần tuân lời dặn của bác sĩ, hiểu hay không? Dương Mộng Trần lạnh lùng mà hỏi lại, không thấy được nàng mệt đến độ không sức lực nói chuyện sao? Tư Đồ Văn Khải còn không có trả lời, Tư Đồ Văn Chính đã cướp nói, chúng ta hiểu, cảm ơn Dương cô nương. Cảm ơn. Đứng lên. Long Anh Đồng chạy chậm tiến lên, móc ra khăn lụa nhón chân tiêm cấp Dương Ngộng Trần trà lau cái chán mồ hôi mỏng. Chúng ta Anh Đồng thật ngoan thật chi kỷ. Bởi vì luyện võ hòa phục dùng kỳ quả chi cố, Dương Ngộng Trần so bạn cùng lứa tuổi còn cao hơn một cái đầu, cho nên ngồi xổm xuống phương tiện Long Anh Đồng lau mồ hôi, chờ tỉ tỉ sửa sang lại thứ tốt, chờ lát nữa liền đi cấp Anh Đồng làm bánh tạt trứng. Trước 2 ngày nàng làm một lần, Long Anh Đồng thực thích. Mọi người ngạc nhiên. Dương cô nương muốn hay không như vậy rõ ràng khác nhau đối đại a. Long Anh Đồng xua xua tay, Ngộng Trần tỉ tỉ mệt mỏi hẳn là nghỉ ngơi, ta cũng không ăn bánh tạt trứng. Nhẹ nhàng dùng cái chán chạm chạm Long Anh Đồng cái chán, Dương Ngộng Trần cười nói, tỉ tỉ không mệt, Anh Đồng đi trước bên cạnh chờ tỉ tỉ thu thập đồ vật. Long Anh Đồng nghe lời trở lại tại chỗ. Phân biệt sửa sang lại hảo khí giới, Dương Ngộng Trần cởi quần áo lao động giao cho Hải Đường cùng Bách Hợp. Ở bên cạnh Phong Đỏ một lần nữa chuẩn bị nước trong chung ngã vào tự chế thuốc bột giặt sạch mấy lần tay, lau khô, sau đó cho Tư Đồ Văn Khải một lọ thuốc viên, dặn dò hắn 1 ngày 3 lần, 1 lần 2 viên, lúc này mới nắm Long Anh Đồng tay hướng cửa đi đến. Hoa công tử, lão quý củ, có lẽ là bởi vì nóng nội, lần này hoa tử dục này đây chân thật diện mạo xuất hiện. Mặc mai đám người đi theo Dương Ngộng Trần rời đi, Dương Thành Tuyên cũng không lưu lại. Hoa tử dục gật đầu, ta minh bạch. Nhìn thấy Tư Đồ Văn Khải mấy người đều nghi hoặc mà nhìn hắn, hoa tử dục toại đem Dương Ngộng Trần quy củ giải thích một lần, mấy người nghe xong 2 mặt nhìn nhau, này Dương cô nương cũng quá tính toán chi ly đi. Cựu nhi, không có việc gì đi. Nôn nóng chờ ở nội viện trong hoa viên Dương Chu Thị chờ mấy cái nữ quyến, nhìn thấy Dương Ngộng Trần đi vào tới, vội vàng đón nhận đi. Đã giải quyết, các ngươi đừng lo lắng. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, ra ra bọn họ mau trở lại, chúng ta đi chuẩn bị cơm chiều. Tiêu Vãn Tuyết đỡ Tiêu phu nhân trở về phòng, còn lại mấy cái nữ quyến cùng Dương Ngộng Trần đi phòng bếp, Hải Đường cùng Bách Hợp tắc đem hòm thuốc cùng y y dược bao lấy về Ngộng Trần luyện. Dương lão gia tử đám người kết thúc công việc trở về biết được việc này, đặc biệt là hoa tử dục chân thật thân phận sau khó tránh khỏi có chút lo lắng, không nghĩ tới Ngô công tử, không, hẳn là Hoa công tử thế nhưng là Trấn Quốc công thế tử. Mà kia mấy cái công tử cũng thân phận bất phàm, nhưng thấy Dương Ngộng Trần một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, mọi người hơi chút yên lòng. Đại gia đương không biết Hoa công tử thân phận, chỉ đương hắn là lần đầu tiên tới nhà của chúng ta. Dương Ngộng Trần dặn dò người nhà. Dương gia người đồng thời gật đầu. Mới vừa ăn xong cơm chiều, sói đen cùng một cái thị vệ lại đây, tên kia thị vệ chắp tay cung kính nói, Dương cô nương, thế tử nói. Thỉnh Dương cô nương an bài mấy cái phòng làm ta chờ chú hạ, mặt khác còn muốn phiền toái Dương cô nương chuẩn bị 1 ngày tăng cơm, đương nhiên thế tử sẽ cho Dương cô nương khác tính vất vả phí. Buổi tối đồ ăn thật sự là ăn quá ngon, hơn nữa Dương cô nương đối sở hữu thị vệ cũng cùng các chủ tử đối xử bình đẳng. Có thể. Dương Ngộng Trần đáp ứng, các ngươi liền ở tại Đông Sương phòng lầu 1, nhớ kỹ không thể tiến vào nội viện, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Đây là 10 ngày phí dụng, Dương cô nương thỉnh xem qua. Thị vệ lấy ra ngân phiếu trình cấp Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần tiếp nhận tới, từ giữa lấy ra 100 lượng đưa cho thị vệ, cho các ngươi uống trà. Đa tạ Dương cô nương ban thưởng. Thị vệ cũng không làm ra vẻ tiếp nhận ngân phiếu, kia thuộc hạ liền trở về phục mệnh. Nói xong ôm quyền cung kính hành lễ sau, cùng sói đen rời đi. Đêm nay ta liền không đi giáo người trong thôn nhận tự luyện võ, các ca ca tốn nhiều tâm. Buổi chiều làm cái tế giải phẫu, giờ tí lại phải cho Long Anh đồng thi trầm, Dương Mộng Trần muốn nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một lát, bằng không khẳng định ăn không tiêu. Mấy huynh đệ cùng kêu lên nói, cửu muội trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, nhận tự luyện võ sự yên tâm giao cho chúng ta. Đáng tiếc bọn họ y thuật không tinh, mà thất đệ lại không ở, nếu không ít nhất có thể hiệp trợ muội muội, muội muội liền sẽ không như vậy mệt nhọc. Dương gia các trưởng bối thực tự trách, vì cái này ra, cửu nhi cả ngày vội đến chân không chạm đất, bọn họ lại không thể giúp gấp cái gì, tất nhiên là cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Công đạo Phong đỏ rửa sạch dùng đặc thù thuốc bột ngâm quá quần áo lao động, Dương Mộng Trần trở lại hậu viện dược lư, đem hôm nay sử dụng quá khí giới lấy ra tới phóng tới trang có nước trong tiểu thiết trong buồn, ngã vào một cái đặc thù thuốc viên, nước trong thực mau biến thành màu đỏ tươi, chung quanh thủy phảng phất bị thủy nấu giống nhau sôi trào lên, không bao lâu lại khôi phục bình tĩnh, thủy cũng biến trở về nguyên lai nhan sắc, Dương Mộng Trần mỉm cười trở lại phòng ngủ, thực mau chìm vào giấc ngủ. Hôm sau ngày mới hơi lượng, Tư Đồ Văn Chính mấy người liền tới đến Tư Đồ Văn Khải phòng. Tư Đồ Văn Khải vừa lúc tỉnh lại, trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt, hoàn toàn nhìn không ra là bị thương người. Đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Tư Đồ Văn Chính quan tâm hỏi, đại ca là vì cứu hắn mới bị nổi điên gấu cho cắn thương. Tư Đồ Văn Khải mỉm cười nói, cảm giác đã khá hơn nhiều, chân phải cũng không giống phía trước như vậy đâu. Mọi người nghe xong vui sướng vạn phần lại liên thanh lấy làm kỳ. Đơn giản rửa mặt chải đầu hộ, Dương Mộng Trần mang theo 4 cái nha hoàn đi vào Tư Đồ Văn Khải phòng, nàng không làm Long Anh đồng cùng lại đây. Nhìn thấy nàng, mọi người sôi nổi chào hỏi, Dương cô nương sớm. Hơi hơi gật gật đầu, Dương Mộng Trần trước cấp Tư Đồ Văn Khải đem mạch, nàng cấp Tư Đồ Văn Khải thuốc viên có giảm nhiệt cầm máu công hiệu, hơn nữa Tư Đồ Văn Khải từ nhỏ tập võ đáy hảo, đêm qua vẫn chưa phát sốt. Mở ra hòng thuốc, Dương Mộng Trần lấy ra tay bộ mang hảo, theo thứ tự mở ra vải bố trắng cùng lụa trắng bố, dùng cái nhíp kẹp miếng bông tẩm cồn đem miệng vết thương tàn lưu dược vật trà lau sạch sẽ, nhưng thấy ngày hôm qua còn giữ tợn miệng vết thương đã dần dần khép lại, trừ bỏ có chút nhàn nhạt đỏ lên, cũng không có cảm nhiễm. Dương Mộng Trần biên một lần nữa thượng dược băng bó, biên cấp 4 cái nha hoàn giảng giải tương quan tri thức. Bên cạnh Diêu Thái Y cùng Lư Quân Y cũng dụng tâm nghe. Chỉ cảm thấy được lợi không ít, đối Dương Mộng Trần sớm đã không có hoài nghi chi tâm, ngược lại bội phục chi đến. Đem khí giới bỏ vào hòm thuốc, Dương Mộng Trần cởi ra bao tay, nhìn Tư Đồ Văn Khải dặn dò nói, hảo hảo nghỉ ngơi, còn có nhớ rõ đúng hạn ấn lượng dùng thuốc viên. Ta đi nấu cơm. Nói xong, bước đi ra khỏi phòng, Phong Đỏ dẫn theo hòm thuốc, cùng mặt khác 3 cái nha hoàn đi theo sau đó. Lư Quân Y đi theo sát đi ra, Dương cô nương. Tại hạ có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Dương Mộng Trần dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Lư Quân Y Lìa. Đối mặt Dương Mộng Trần thanh triệt bình tĩnh ánh mắt, Lư Quân Y Lìa do dự một lát, cuối cùng là căng ra đầu nói, xin hỏi Dương cô nương dùng cái loại này ngoại thương dược còn có hay không? Nếu còn có lời nói, có bao nhiêu tại hạ muốn nhiều ít? Hắn nghe Mạc Vân nói qua Dương cô nương ngoại thương dược hiệu quả kỳ giai. Đó là ta tự chế kim sang dược, tưởng có bao nhiêu liền có bao nhiêu, chỉ là Lư Quân Y để ngươi mua nổi sao. Dương Mộng Trần cười như không cười. Lư Quân Y tức khắc mặt già phiếm hồng, xin hỏi nhiều ít bạc. 300 lượng một lọ. Lư Quân Y không cảm thấy Dương Mộng Trần là đẩy trời trao giá, rốt cuộc kia ngoại thương dược là cực phẩm, nhưng hắn bổng lộc thiếu thả còn muốn dưỡng ra, hiện có thừa tiền nhiều nhất chỉ có thể mua 2-3 bình. Nhưng này 2-3 bình thuốc trị thương ở trên chiến trường cũng là như muối bỏ biển, trị liệu không bao nhiêu thương binh, thôi, tổng có chút ít còn hơn không sao. Nghĩ đến đây, Lư Quân Y cắn chặt răng, tại hạ mua tam bình. Móc ra 902 ngân phiếu cấp Dương Mộng Trần. Nhìn ra Lư Quân Y lìa tâm tư, Dương Mộng Trần tâm sinh kính nể, xem ở ngươi còn thuận mắt phân thượng, ta cho ngươi 4 bình. Tiếp nhận ngân phiếu, sau đó cho hắn 4 bình kim sang dược. Cảm ơn Dương cô nương. Lư Quân Y lìa vui vô cùng, vội không ngừng nói cảm ơn. Nghĩ nghĩ, Dương Mộng Trần nhắc nhở nói, Lư Quân Y lìa đừng nghĩ nghiên cứu ra này dược thành phần, không nói ngươi nghiên cứu không ra, liền tính thật nghiên cứu ra tới, ngươi cũng chế tác không dậy nổi, chỉ vì này dược có mấy vị chân quý dược liệu. Bị Dương Mộng Trần nói trắng ra tâm tư, Lư Quân Y hổ thẹn mà cúi đầu, căn bản không dám lại xem Dương Mộng Trần. Trên chiến trường thật khuyết thiếu tốt ngoại thương dược. Thấy Lư Quân Y gật gật đầu, Dương Mộng Trần hơi trầm tư một lát nói, niệm ngươi một lòng vì những cái đó các tướng sĩ, ta cho ngươi một trường thuốc trị thương phương thuốc, tuy rằng không bằng này dược hiệu quả lại mau lại hảo, nhưng so tầm thường thuốc trị thương hảo rất nhiều, hơn nữa chế tác dược liệu cũng thực tầm thường. Lư Quân Y cảm động đến rơi nước mắt, tại hạ đại những cái đó các tướng sĩ đa tạ Dương cô nương ân đức. Vui sướng liền phải quỳ xuống tới dập đầu. Dương Mộng Trần kịp thời ngăn cản Lư Quân Y, Lư Quân Y không cần như thế, nếu không có các tướng sĩ bảo vệ quốc gia, thậm chí là đổ máu hy sinh, cũng liền không có chúng ta những người này thái bình nhật tử, quay đầu lại ta liền đem phương thuốc đưa cho ngươi, quyền cho là ta đối các tướng sĩ một mảnh tâm ý. Cảm ơn Dương cô nương, cảm ơn. Lư Quân Y lìa lệ nóng doanh trọng, Dương cô nương xin yên tâm, này phương thuốc tại hạ chỉ biết dùng cho trị liệu các tướng sĩ, cũng đúng sự thật báo cho các tướng sĩ Dương cô nương tâm ý, nếu không không chết tử tế được. Trên đời cái nào đại phu có hảo phương thuốc không phải cất giấu, mà Dương cô nương vì biên quan các tướng sĩ, cứ như vậy thoải mái hảo phóng đem phương thuốc cống hiến ra tới, một cái nông gia tiểu cô nương lại có như thế kiến thức cùng giác ngộ, thật sự làm hắn thực cảm động cùng khâm phục. Này phương thuốc là Lư Quân Y khổ tâm nghiên cứu thành quả, cùng ta không quan hệ. Dương Mộng Trần thật sâu nhìn Lư Quân Y rìa. Dương cô nương nhìn đến Dương Mộng Trần ý vị thâm trường ánh mắt, đầy bụng kinh ngạc Lư Quân Y thực mau phản ứng lại đây, tại hạ minh bạch. Hai người thanh âm tuy không lớn, nhưng cách này gian nhà ở buồn không xa, hơn nữa trong phòng mọi người đều là người tập võ, tự nhiên đem hai người đối thoại nghe được rõ ràng, cùng Lư Quân Y rìa giống nhau. Mọi người cũng vì Dương Mộng Trần lời nói việc làm cảm thấy chấn động cùng thuyết phục. Long Huyền mặc ánh mắt thâm thúy như hải, trong lòng phảng phất thiêu đốt một đoàn nhàn nhạt ngọn lửa, A Cửu liền tượng một quyển vĩnh viễn cũng đọc không xong thư, luôn là không ngừng cho hắn kinh hỉ. Mười ngày sau, khỏi hẳn tư đồ Văn Khải đối Dương Mộng Trần ngàn ân vạn tạ, sau đó mang theo đệ đệ, Lư Quân Y cùng Diêu Thái Y để đám người cáo từ rời đi. Cục đá thôn cây ăn quả miêu đã trồng cho xong. Dương Mộng Trần cách mấy ngày sẽ đi qua nhìn xem, cũng làm cho bọn họ ở thụ cùng thụ chi gian khe hở trồng trọt chút rau dưa đậu phộng cây đậu linh tinh, thu hoạch sau bán cho nàng, bọn họ cũng có thể trợ cấp gia dụng, cục đá thôn nhân vi này cảm động đến rơi nước mắt. Hôm nay buổi tối luyện xong công, Vất Chỉ không nói cho Dương gia huynh muội, hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian. Sư phó muốn đi đâu? Có hay không nguy hiểm? Khi nào về nhà? Tin tức quá đột nhiên. Không ngừng Dương Thành Tuyên kinh ngạc thả luyến tiếc sư phó, Dương Mộng Trần mấy huynh muội cũng thực ngoài ý muốn không tha. Vất Chỉ không tính nết sắc thật kiệt ngạo không kềm chế được, dạy dỗ bọn họ võ công khi càng là cực kỳ khắc nghiệt, thậm chí có thể nói là soi mói, nhưng thiệt tình yêu thương chín huynh muội, mọi việc hữu cầu tất ứng, còn có lần đó Lam gia mẹ con vừa mới chuẩn bị tinh kê Dương gia huynh đệ, Vất Chỉ không ngoài ý muốn gặp được sau trừng trị đến Lam gia mẹ con đến nay không dám xuất hiện ở Dương gia người trước mặt. Xong việc Vất Chỉ không để cũng không để. Vất Chỉ không quắc thước đấy mắt bay nhanh xẹt qua một tia u mang, mau đến không người bắt giữ, ta phải về cung đi xử lý chút sự tình, nhiều nhất mấy tháng liền trở về, ta sau khi đi các ngươi cần thiết kiên trì luyện công, không được chậm trễ, nếu không ta trở về gấp bội nghiêm trị. Đều nhớ kỹ sao? Biểu tình lãnh lệ, ngữ khí nghiêm túc. Nhớ kỹ. Chín huynh muội cùng kêu lên trả lời. Vất Chỉ không trên mặt hiện lên từ ái tươi cười, các ngươi đều là hảo hải tử. Tuổi trẻ khi hắn bừa bãi tiêu sái, lại bởi vì kia một đoạn nghiệt duyên lẻ loi hưu quạnh hơn phân nửa đời, không nghĩ tới lần này nhờ họa được phúc, gặp này chín thông minh hiểu chuyện hải tử, lại đối hắn cực kỳ kính trọng hiếu thuận, làm hắn hưởng thụ đến chưa bao giờ từng có thiên luân chi nhạc. Chờ đến sự tình chấm dứt, hắn tất nhiên trở về nơi này, tin tưởng bọn nhỏ cũng sẽ cho hắn dưỡng lao tống trung. Hắn cũng liền chết cũng không tiếc. Dương Mộng Trần hỏi, không ra ra tính toán khi nào đi. Đêm nay, này đó dược không ra ra đều mang lên. Dương Mộng Trần đem túi sách hiện có dược toàn bộ cho Vất Chỉ không, nếu có người không có mắt dám đối với không ra ra bất kính, không ra ra không cần nhận từ nương tay, hung hăng tiếp đón bọn họ. Nhìn trong lòng ngực đánh dấu có độc dược, mê dược, tục sinh đan, giải độc hoàn, kim sang dược chờ tên mười mấy dược bình. Vất Chỉ không hai mắt ướt át. Hắn biết Cửu Nhi tự chế dược vật đều là cực phẩm, nói là vạn kim khó cầu đều không quá, hiện tại lại toàn cho hắn, Cửu Nhi rõ ràng là lo lắng hắn an nguy, đồng thời cũng là đối hắn một mảnh nhu mộ chi tình. Dương Mộng Trần thật sâu nhìn Nuất Chi Không, không ra ra, chúng ta chở ngươi về nhà. Trong ánh mắt dần dần tràn ngập khởi một tầng hơi nước. Dương gia huynh đệ thật mạnh gật đầu. Ta nhất định về nhà. Nuất Chi Không trong lòng tràn ngập ấm áp, hắn thực thích cái này ấm áp hòa thuận ra. Quỳ trên mặt đất cấp Nuất Chi Không dập đầu ba cái, Dương Thành Tuyên ngữ mang nước nở nói, sư phó, thỉnh bảo trọng. Hảo đồ nhi, mau mau lên. Rồi tay nâng dậy Dương Thành Tuyên. Nuất Chi Không từ ái mà nhìn mỗi cái hài tử, ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở Dương Ngộng Trần trên mặt, nếu có chuyện gì, Cửu Nhi cầm tín vật đi Thanh Hà phủ chung nhớ thợ rèn phô tìm Trung Trường Minh, nếu sự tình khẩn cấp, nhớ rõ phát đạn tín hiệu, phạm vi trăm dặm trong vòng U Minh cung nhân đều có thể nhìn đến cũng nhanh chóng chạy tới. Dương Ngộng Trần dương dương gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Nhìn nhìn lưu luyến không rời chín huynh muội, Nuất Chi Không ngoan hạ tâm phi thân rời đi. Dây lát gian liền biến mất với mênh mang trong bóng đêm. Nhìn thấy Dương Thành Tuyên vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Nuất Chi Không rời đi phương hướng, Dương Mộng Trần ôn nhu khuyên giải an ủi nói, Tam ca đừng lo lắng, không ra ra nhất định sẽ bình an trở về. Ân. Dương Thành Tuyên lại lần nữa nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, sau đó cùng huynh đệ mội nhóm lặng yên về nhà. Biết được Nuất Chi Không có việc gấp rời đi thả thực mau trở về tới, Dương gia người trưởng bối tuy có chút ngoài ý muốn. Nhưng chỉ ngóng trông hắn bình bình an an liền hảo, cũng phái người mỗi ngày quét tước hắn phòng. Nhưng thật ra Long Huyền mặc híp mắt không biết suy nghĩ cái gì, Dương Ngộng Trần mặc kệ hắn. Lưu ly xưởng cùng công nhân ký túc xá sắp kiến thành, Dương Ngộng Trần một mặt an bài phụ thân Dương Triều Nghị ở trong thôn chiêu công, về sau liền phụ trách lưu ly xưởng sự vụ, xi măng cùng ngói tiêu thụ tắc giao cho Triệu gia, một mặt làm Dương Thành Dung đi chấn trên, nói cho nơi đó công nhân tùy thời chuẩn bị dọn lại đây. Lại cấp La Cảnh Duệ đi tin, làm hắn lại phái chút hiểu dược liệu công nhân lại đây, nàng muốn bắt đầu chế tác viên viên tể cùng thủy tể, công nhân nhóm hiểu dược liệu. Nàng mới có thể nhẹ nhàng chút. Cửu Nhi, ngoài ruộng lúa nước quá 2 ngày nên thu hoạch, có phải hay không cấp công nhân nhóm phóng 2 ngày giả? Cơm trưa trên bàn, Dương Lão gia tử hỏi Dương Ngọc Trần. Con Hảo gia gia nhắc nhở ta, bằng không đã có thể chậm trễ người trong thôn đại sự. Dương Ngọc Trần một phách cái chán. Thông chi công nhân nhóm, hậu thiên khởi thả bọn họ 3 ngày giả trở về thu hoạch lúa nước, bên này tiền công chiếu phó. Mấy ngày hôm trước hàng bá cùng nàng nói qua lúa nước sự, còn nói trong nhà đồng ruộng không nhiều lắm, nhưng cũng cần phải có người xử lý, mà xuống người chung chỉ có Nhậm Tiểu An sẽ trông chọn. Hàng bá liền an bài Nhậm Tiểu An phụ trách đồng ruộng, nhưng Nhậm Tiểu An một người rõ ràng lo liệu không hết quá nhiều việc, hàng bá kiến nghị nàng lại đi mua mấy cái sẽ trông chọn hạ nhân. Kết quả nàng một vội liền đã quên việc này. Mọi người gật đầu. Dương Mộng Trần đảo mắt nhìn về phía Dương Lão gia tử, ra ra, lúa nước thu hoạch sau ngoài ruộng loại cái gì? Tự nhiên là loại rau dưa A, xem ra Cửu Nhi vội đến độ đã quên. Dương Lão gia tử cười trêu ghẹo cháu gái. Còn lại người cũng phụ họa mà cười rộ lên. Dương Mộng Trần trong lòng nhảy dựng, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ có thể hay không lại loại một quý lúa nước sự. Nhưng thật ra đã quên ngoài ruộng muốn loại rau dưa. Trên mặt hơi có chút ngượng ngùng. Trừ bỏ Dương Thành Dung, những người khác đều mở to hai mắt nhìn Dương Ngọc Trần, lại loại một quý lúa nước. Đúng vậy. Thấy mọi người thành công rời đi lực chú ý, Dương Ngọc Trần âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ta cùng đại ca tìm đọc qua tư liệu, trong thôn thổ chất hòa khí chờ hẳn là có thể trồng trọt 2 mùa lúa nước. Hơn nữa ta đã làm đại ca đào tạo hảo không ít mạng, ra ra. Có thể hay không làm ta thử xem. Tuy rằng làm nhiều năm tập đoàn tổng tài, nhưng nàng không có trở nên chuyên quyền độc đoán, phàm là mấu chốt tính sự đều sẽ khiêm tốn nghe chủ quản nhóm hoặc là chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến, nàng cũng không phải không hề chủ kiến, chỉ là tin tưởng vững chắc tiếp thu ý kiến quần chúng đạo lý, cho nên nàng mới có thể đi lên sự nghiệp đỉnh. Đối với thiệt tình yêu thương giữ gìn nàng mọi người trong nhà, nàng có việc tự nhiên muốn cùng mọi người trong nhà thương lượng, này đã là thói quen. Càng là tôn trọng. Mấy cái trưởng bối có chút do dự, rốt cuộc đời đời đều chỉ trồng trọt một quý lúa nước, chưa từng có người ta nói quá lúa nước còn có thể trồng trọt 2 mùa. Dương Thành Dung không đành lòng muội muội tâm huyết uổng phí, liền khuyên bảo các trưởng bối, ra ra, làm cửu muội thử xem đi. Mặc dù không thành công, nhiều nhất cũng chỉ là lãng phí chút hạt giống, nhưng nếu là cửu muội thí nghiệm thành công, sang năm người trong thôn, thậm chí toàn bộ An Bình huyện người đều đi theo loại hai mùa lúa nước, liền có thể nhiều thu hoạch chút lương thực, đại gia cũng không cần lại gian khổ độ nhật. Dương Chu Thị cùng nhi tử con dâu nhìn Dương Lão gia tử, Dung Nhi nói có lý, chính yếu chính là bọn họ tin tưởng Cửu Nhi, bất quá còn muốn xem tướng công cái này đại gia trưởng y tứ. Dương Lão gia tử cau mày, nửa ngày không nói gì. Hắn là nông dân, tự nhiên để ý lương thực, nhưng ở trong lòng hắn lương thực không có cháu gái quan trọng, hắn lo lắng vạn nhất không thành công, cháu gái sẽ thực thất vọng khổ sở. Gia Gia, ngươi liền đáp ứng đi. Dương Thành Tân nhịn không được khuyên bảo. Nhìn nhìn mắt hàm mong đợi bạn già cùng con cháu nhóm, lại nhìn nhìn ánh mắt kiên định cháu gái, Dương Lão gia tử cuối cùng là gật gật đầu. Cháu gái cũng là vì đại gia có thể quá ngày lành mới như vậy phí tâm tư, hắn đương nhiên muốn duy trì cháu gái, dù sao cháu gái cũng không cho hắn làm việc, chỉ làm hắn nơi nơi nhìn xem hoặc là câu cá, kia về sau hắn mỗi ngày liền đi ngoài ruộng chiếu cố lúa nước, nếu là cuối cùng thất bại, hắn lại nghĩ cách khuyên cháu gái. Cảm ơn Gia Gia. Dương Mộng Trần cười vui ôm một chút Dương Lão gia tử, trong lòng thực cảm động. Kỳ thật nàng cũng không có 10 phần nắm chắc, rốt cuộc nàng chỉ dựa vào trực giác cho rằng nơi này hẳn là có thể trồng trọt liền lớn mật thí nghiệm, mà Gia Gia do dự cũng là vì lo lắng nàng, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn đáp ứng, đủ thấy Gia Gia đối nàng yêu thương chi tâm. Sau khi ăn xong, Dương Mộng Trần giao cho Dương Triều Văn một chương đánh cốc cơ bản vẽ, làm hắn cùng công nhân nhóm cẩn thận cân nhắc nhìn xem có thể hay không làm ra tới, sau đó cùng Dương Thành Dung đi xem xét mạ. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Nhìn mọc tốt đẹp xanh tươi mạ, Dương Ngộng Trần lớn tiếng tán dương. Lúc trước nàng cùng đại ca nói lại loại lúa nước ý tưởng sau, đại ca không chỉ có duy trì nàng, còn ôm đồm đào tạo mạ công tác, nàng cấp đại ca nói một ít đào tạo phương pháp liền lại không hỏi đến, không nghĩ tới đại ca thật sự đào tạo ra tới, còn lớn lên như vậy hảo. Dương Thành Dung khuôn mặt tuấn tú nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, ta đều là dựa theo cửu muội giáo phương pháp đi làm, cho nên chân chính lợi hại chính là cửu muội, không phải ta. Nếu không phải đại ca thông minh có khả năng, ta phương pháp lại hảo cũng vô dụng. Dương Mộng Trần kiên quyết khẳng định đại ca năng lực. Nghe được muội muội khen, Dương Thành Dung trong lòng mỹ tư tư. Công nhân nhóm biết được Dương Mộng Trần cho bọn hắn nghỉ 3 ngày trở về thu hoạch lúa nước. Hơn nữa tiền công chiếu phó sau đều thực cảm động, lại nhìn đến nhà mình ngoài ruộng kia ánh vàng rực rỡ, nặng chịu hạt thóc tuệ cơ hồ áp con thân lúa, mỗi người cười đến không khép miệng được, trong lòng tự đáy lòng cảm kích Dương Ngọc Trần. Nếu không phải Dương Ngọc Trần nghiên cứu chế tạo sát trùng tê diệt hại, bọn họ năm nay khẳng định không thu hoạch, nếu không phải Dương Ngọc Trần nghiên cứu chế tạo dinh dưỡng thuốc bột, lúa nước sẽ không như vậy viên viên no đủ, nhìn dáng vẻ chẳng những không giảm sản lượng. Nói không chừng sản lượng so năm rồi còn muốn cao. Thu hoạch lúa nước hôm nay, Dương gia chủ tớ đều sớm rời giường, tiểu nương tử mang theo thiếu bộ phận người lưu lại xử lý nhà cửa cùng phơi nắng hạt thóc, còn lại người nâng năm đài đánh cốc cơ cùng công cụ đi vào điền biên. Hải lão cấp trẻ em đi học nhóm cũng nghỉ. Cha, đại ca, các ngươi đứng ở cái này bàn đạp thượng, dùng tay kích thích bánh xe, dưới chân đồng thời dẫm cái này bản tử, đối, chính là như vậy. Lại thiếu lấy chút hạt thóc thử xem. Dương Mộng Trần cao hứng mà chỉ huy Dương Triều Nghị cùng Dương Thành Dung thao tác đánh cốc cơ. Nàng chỉ cấp đại bá vẽ bản vẽ, giảng giải đơn giản nguyên lý, không nghĩ tới đại bá cùng công nhân nhóm quả thực chế tạo ra 5 đài đánh cốc cơ, liền bàn đạp kéo bánh xe vấn đề đều xử lý rất khá. Nhìn đến hạt thóc viên bóc ra đến phía trước Dương Gô, Dương Triều Nghị cùng Dương Thành Dung chăm miệng một lời nói, cửu nhi, cái này đánh cốc cơ thật tốt dùng. Dùng ít sức lại mau lẹ, thật là tuyệt. Bên cạnh hai cái ưu minh cùng nam tử cấp dùng qua đi liên tục tán thưởng nói. Những người khác cũng không được lấy làm kỳ. Đại bá, nói cho công nhân nhóm nắm chặt thời gian nhiều chế tạo chút, trừ bỏ tăng ca phí, nhà bọn họ hạt thóc ta sẽ an bài người thu hoạch. Dương Triều Văn cũng đi theo tới, Dương Mộng Trần dặn dò nói, chế tạo hảo sau trước cấp 3 cái nhà ngoại các đưa đi một đài, sau đó tăng cường công nhân gia dụng. Dương Triều Văn kích động mà vội gật đầu, ta đây liền trở về. Nói xong vội vàng hướng nhà xưởng chạy đến. Xưởng gia cụ công nhân hôm nay nguyên bản cũng muốn nghỉ, nhưng vẫn luôn tăng ca cho tới hôm nay sáng sớm, cho nên hiện tại đều còn không có về nhà. Ngoài ruộng vội đến khí thế ngất trời, mà bờ ruộng thượng Long Huyền Mặc cùng Hoa Tử Dục sóng vai mà đứng. Nhìn mặt mang mỉm cười bận rộn Dương Ngọc Trần, Hoa Tử Dục cảm thán nói, thật muốn biết đến tuột cùng có cái gì là Dương cô nương sẽ không. Long Huyền Mặc nhấp môi không nói, A Cửu vốn là thông tuệ tuyệt luân, hơn nữa lao nhân cơ hồ không gì làm không được, A Cửu đương nhiên trò giỏi hơn thầy, bất quá lao nhân có hai dạng khác biệt không kịp A Cửu, một là y y thuật, nhị là kinh thương. Cũng không phải là, Dương cô nương thật có thể nói là kỳ nữ tử. Bên cạnh Hải Lao tiếp lời nói, đáng được ăn mừng chính là, Dương cô nương sinh ở Đồng Sở thả tâm từ nhân hậu, đây là Đồng Sở chi phúc, bá tánh chi hạnh. Vừa nói vừa ý vị thâm trường mà nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái. Hoa Tử Dục phụ họa gật đầu tán đồng, đồng thời cũng nhìn Long Huyền Mặc. Làm như không thấy hai người có khác thâm ý ánh mắt, Long Huyền Mặc thật sâu nhìn chăm chú cách đó không xa Dương Ngọc Trần, đôi mắt thâm thúy, trong lòng như nước sôi quay cuồng. Đại Minh bà bá, Trường Sinh thúc, các ngươi hai nhà lấy một đài đánh cốc cờ qua đi dùng. Dương Ngọc Trần chiều ở liền nhau ngoài ruộng bận rộn Chu Đại Minh cùng Dương Trường Sinh nói. Hai người nghe xong không hẹn mà cùng mà xua tay, cảm ơn cửu muội, chờ nhà ngươi hạt thóc thu hoạch xong chúng ta lại mượn tới dùng. Cửu muội đối nhà bọn họ hảo, nhưng bọn hắn không thể không biết tốt xấu. Được rồi, các ngươi sớm một chút thu hoạch xong hạt thóc, mới có thể an tâm đi quản lý thảo dược cùng lều lớn. Dương Ngộng Trần cố ý sụ mặt nói. Chu Đại Minh cùng Dương Trường Sinh ngẫm lại cảm thấy cũng có đạo lý, vì thế không hề chối từ, lại đây nâng một đài đánh cốc cơ trở về dùng. Dương Mộng Trần lại an bài người cấp thôn trưởng cùng Lý Chính ra các đưa đi một đài, nhìn đến mặt khác người trong thôn nóng bỏng ánh mắt, không cấm mỉm cười nói, đại bá bọn họ đã nắm chặt thời gian chế tạo đánh cốc cơ, thực mau liền có thể cho đại gia dùng. Cảm ơn cửu muội, cảm ơn. Những người khác nghe vậy đã vui mừng lại cảm kích. An bài hảo sở hữu sự, Dương Mộng Trần chiều Long Anh Đồng đi đến. Cách đó không xa Long Anh Đồng vác cái tiểu rổ. Đang cùng mấy cái cùng tuổi nữ hài đi theo các đại nhân mặt sau nhặt di lạc đông lúa, một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tràn đầy vui sướng tươi cười, hết sức nhận người yêu thích, Mặc Mai ở phía sau cho nàng bung rủ che nắng. Nhìn đến Dương Mộng Trần lại đây, mấy cái tiểu nữ hài cùng kêu lên, Mộng Trần tỷ tỷ hảo. Các ngươi hảo. Dương Mộng Trần mỉm cười đáp lại. Mà Long Anh Đồng dơ lên khuôn mặt nhỏ, đem trang hơn phân nửa đông lúa tiểu rổ đưa cho Dương Mộng Trần xem. Ngộng Trần tỷ tỷ, ngươi xem ta nhặt nhiều như vậy bông lúa. Anh Đồng thật có thể làm. Móc ra bố khăn lau đi Long Anh Đồng cái chán mồ hôi mỏng, Dương Ngộng Trần quan tâm nói, anh Đồng có mệt hay không? Long Anh Đồng lắc đầu, không mệt. Ngộng Trần tỷ tỷ, ta tưởng tiếp tục cùng các nàng cùng nhau nhặt bông lúa có thể sao? Có thể, bất quá chờ lát nữa Thái Dương dâng lên tới, ngươi đến cùng ta trở về, miễn cho bị cảm nắng. Dương Ngộng Trần khẽ gật đầu đáp ứng. Long Anh Đồng liên tục gật đầu, sau đó tiếp nhận thược dược truyền đạt tân rổ, vui sướng mà đi theo các bạn nhỏ đi rồi, Mặc Mai cùng thược dược gắt gao đi theo. Không biết khi nào Long Huyền Mặc đi vào Dương Ngộng Trần bên người, anh Đồng rộng rãi rất nhiều, đây đều là A Cửu công lao, cảm ơn ngươi A Cửu. Anh Đồng cũng là ta muội muội, không cần vương gia nói lời cảm tạ. Dương Ngộng Trần đôi mắt vẫn luôn không rời Long Anh Đồng nửa phần. Long Huyền Mặc đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Ta tưởng bán đứt đánh cốc cơ chế làm phương pháp, quy củ như cũ, A Cửu ý hạ như thế nào? Không thành vấn đề. Tuy rằng chỉ có thể ở Thanh Hà bên trong phủ tiêu thụ thả tiền kiếm được thiếu, nhưng có thể giảm bớt không cần thiết phiền thoái, Dương Ngộng Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này một cái nha hoàn thở hồng hộc chạy tới, tiểu thư, có người tới trong nhà nháo sự, tiểu thư mau trở về nhìn xem đi. Đừng nóng nội, người trước xuyễn khẩu khí. Dương Ngộng Trần nhớ rõ này nha hoàn là mãi mãi bên người xanh thảm. Xanh thảm thở hổn hển khẩu khí, Cắt Vàng thôn thôn trưởng cùng Lý Chính mang theo hảo những người này lại đây, cùng Thái Phu Nhân cùng Tam Phu Nhân nói muốn tiểu thư nghĩ cách làm Cắt Vàng thôn trở nên giàu có lên. Thái Phu Nhân nói tiểu thư ở ngoài ruộng vội vàng thu hoạch lúa nước, chờ tiểu thư về nhà lại cùng tiểu thư nói. Cái kia thôn trưởng đều tính toán đi trở về. Cái kia Lý Chính lại buộc Thái Phu Nhân cùng Tam Phu Nhân chạy nhanh làm người kêu tiểu thư trở về, còn nói Tam Phu Nhân là Cắt Vàng thôn gả đến Dương Liếu thôn nữ nhi, không nên giúp đỡ cục đá thôn, lại đã quên Cắt Vàng thôn, lại nói Tam Phu Nhân nhà mẹ đẻ chỉ lo chính mình phát tài, lại đã quên quan tâm cùng thôn người, đây là văn bản, cùng đi những người đó nói chuyện cũng rất khó nghe. Tiểu nương tử thấy tình thế không đúng, khiến cho nô tỳ chạy nhanh lại đây tìm tiểu thư. Dương Ngộng Trần nghe vậy đấy mắt xẹt qua một tia u mang. Nàng nguyên bản tính toán chờ Lưu Ly xưởng cùng công nhân ký túc xá kiến hảo sau, khiến cho La Công cùng Trang Công đi Ngô Thẩm hai nhà ngoại tổ trong thôn kiến nhà xưởng, đồng thời nhìn nhìn lại hai cái thôn thích hợp phát triển cái gì sản nghiệp, không nghĩ tới thân nhà ngoại thôn trưởng cùng Lý Chính thế nhưng tìm tới mua tới, còn như thế bức bách nàng người nhà, hiện giờ xem ra, kiến xưởng cùng phát triển sản nghiệp sự nhưng thật ra muốn một lần nữa suy xét. Ta bồi ngươi trở về. Long Huyền mặc sắc mặt thanh hàn, đen nhánh trong mắt lập lòe sắc bén sắc ý. Kẻ hèn một cái Lý Chính dám khi dễ A Cửu cùng A Cửu người nhà, quả thực tìm chết. Dương gia bọn nam tử đều đi tới, Cửu Nhi, chúng ta mau trở về nhìn xem đi. Trong nhà chỉ có mấy cái nữ quyến, chính yếu chính là Tiêu phu nhân còn có mang, vạn nhất bị kinh hách, hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn nô tài cũng trở về. Hàng bá cùng mấy cái ú minh cung nhân nhanh chóng vây đi lên. Còn có chúng ta. Chung quanh mấy hộ nhà nghe xong xanh thảm nói sau vội vàng ném xuống trong tay xuống lại. Chu Đại Minh cầm lưỡi hái trầm giọng nói, nơi này là Dương Liếu thôn, cắt vàng thôn người dám tới nháo sự, chúng ta khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Đối. Cắt vàng thôn người thật khi chúng ta Dương Liếu thôn không ai có phải hay không. Dương Trường Sinh phất phất tay chung đòn gánh. Cảm ơn đại gia hảo ý, các ngươi vẫn là lưu lại tiếp tục thu hoạch lúa nước, không cần thiết vì không liên quan người cấp chậm trễ. Dương Mộng Trần khuyên giải an ủi mọi người, cha cùng các ca ca cũng lưu lại, ta dẫn bọn hắn mấy cái trở về nhìn xem, huống chi có vương gia ở, cắt vàng thôn người không dám làm bậy. Mọi người ngẫm lại cũng là, vương gia như vậy giữ gìn cửu muội, khẳng định sẽ không làm cửu muội ra có việc. Dương gia bọn nam tử tự nhiên không yên tâm, kiên trì cùng nhau trở về. Dương Mộng Trần không đồng ý, rốt cuộc thân ngoại tổ nhóm ở tại cắt vàng thôn, thật sự nháo cương đối thân ngoại tổ nhóm ảnh hưởng không tốt. Dương lão gia tử cũng nghĩ đến điểm này, liền ra tiếng làm con cháu nhóm lưu lại, hắn tin tưởng cháu gái có biện pháp giải quyết việc này. Phân phó Mặc Mai cùng Thược Dược chiếu cố hảo Long Anh Đồng, Dương Mộng Trần cùng Long Huyền Mặc đám người chạy về ra, mới vừa đi đến cổng lớn, liền nghe thấy bên trong truyền đến một đạo kiêu ngạo ngang ngược thanh âm. Dương Cửu Muội còn không có trở về.